chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 5 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến những bình luận động viên và hỏi thăm của các bạn trong những ngày vừa rồi mình vắng mặt. Và nhân tiện đây, có bạn nào đã có kinh nghiệm mà nhổ răng khôn thì có thể chia sẻ cho mình biết với nhé. Vì hiện tại hôm vừa rồi mình đau răng và có đi khám thì bác sĩ có bảo là bị mấy cái răng mọc lệch mọc ngầm và hai cái răng khôn mọc dưới thì hơi sát với gốc thần kinh một tẹo. Nên là có chỉ định nhổ trước khi nó gây ra biến chứng. Mà chắc chắn là cái việc nhổ thì cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà hiện tại vẫn còn chưa sắp xếp được công việc và cũng là hơi lo lắng một tí. Nên là bạn nào đã có kinh nghiệm nhổ răng khôn thì nhớ chia sẻ cho mình biết với nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình. Tại một quán cà phê không quá sang trọng nằm ở trên con phố thưa thớt bóng người, thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn ngồi ở trước bàn bên khung cửa sổ mặc một chiếc váy màu trời nhã nhặn. Một làn gió nhẹ thoảng qua khẽ tung bay mái tóc mềm mại, lại thấy được cả khuôn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt trong veo mang hơi lạnh hướng đến người trước mặt mà lạnh nhạt nói: "Hẹn tôi ra đây là muốn nói gì?" Đối phương nghe vậy lại mỉm cười một cái, rồi cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, lại hướng đến cô mà nói: "Hạ Lê Chi, cô không thử nghĩ xem Lưỡng Minh sẽ dùng cách nào để cứu được Hạ Thị của gia đình cô?" Liên Chi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nói: "Dương Phong, anh nói vậy là có ý gì?" Dương Phong nghe vậy lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn rồi đẩy sang cho cô. Liên Chi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lật từng trang ra xem. Dương Phong lúc này lại mới lên tiếng: "Đây là toàn bộ tài sản của Lưỡng Minh, một căn biệt thự hiện tại cậu ta đang sinh sống và hai căn ở hai khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp trong nước. 5 siêu xe độc nhất của hãng xe thể thao Lamborghini, Ferrari với giá không dưới 5 triệu đô. Đặc biệt, cậu ta đã điều hành một tập đoàn ngầm, hàng tháng có thể thu về số tiền từ 5 con số trở lên, tính bằng đô la Mỹ. Chắc cô đã nghe đến Thượng Phong Huyền Đế rồi chứ? Ở độ tuổi như cậu ta, có thể sở hữu được số tài sản lớn như vậy, chắc hẳn đã rất nỗ lực và cũng mất mát không ít." Hạ Lê Chi nghe vậy mà cảm thấy kinh sợ. Cô không nghĩ hắn lại có thể cầm trong tay những thứ mà có lẽ những cậu ấm, thiếu gia, con nhà danh giá cũng không tài nào có được. Trước giờ cô luôn nghĩ hắn là người dựa vào cơ ngơi của Khang Thị mà chèn ép người khác. Nhưng không ngờ bản thân hắn lại có thể làm được nhiều hơn thế. Trong đầu cô lúc này có phần hoang mang, khẽ đóng tập tài liệu lại rồi nhìn đến Dương Phong mà nói: "Anh chắc không chỉ đơn giản muốn nói cho tôi biết những cái này thôi phải không?" Dương Phong nghe vậy lại bật cười nhìn cô rồi nhìn xuống ly cà phê của cô đã nguội dần mà nói: "Cà phê nguội rồi, cô cũng nên uống đi." "Dương Phong, anh hãy đi thẳng vào vấn đề đi." Anh nhìn cô, đôi mắt lại quét sâu lên gương mặt xinh đẹp kia rồi chậm rãi nói: "Hạ Liên Chi, cha cô không biết Lưỡng Minh vì cứu Hạ Thị có khả năng mất hết tất cả những gì mà cậu ta đang có." Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn đến anh. Dương Phong thấy vậy lại tiếp lời: "Hiện tại tất cả tài sản của cậu ta đều đã được thế chấp, số tiền ấy đều dùng vào việc mở đóng băng tài khoản của Hạ Thị và nghiêm trọng hơn nữa là bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của chính ba cậu ta. Để làm được điều đó, cậu ta sẽ sẵn sàng mua lại cổ phần với giá cao ngất. Nhưng theo tôi được biết, tất cả số cổ phần mà cậu ta mua được chỉ là một con số ảo bởi Khang Thiệu Chính đã thiết lập hệ thống làm nhiễu số liệu. Cậu ta giờ chỉ như chơi một trò chơi đỏ đen, đặt tiền vào mà đợi may mắn đến. Hạ Liên Chi, cô chắc không nỡ để cậu ta mất đi tất cả và hơn nữa sẽ quay mặt thành thù với chính bà của mình chứ." Cô nghe đến đây mà đầu óc đã quay vòng, hắn tại sao lại có thể vì cô mà làm như vậy? Nơi khỏe mắt vì cảm động mà đã long lanh nước, cô thực sự không biết bây giờ nên làm gì cho phải. Chỉ là nếu hắn làm tất cả vì cô như vậy có đáng hay không, huống gì cô lại chẳng phải là cô. Hạ Lý Chi nét mặt chợt trở nên vô cảm, nhìn đến anh lạnh giọng nói: "Anh muốn gì?" "Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, tôi sẽ giúp cô cứu lại Hạ Thị. Ngược lại, cô sẽ kết hôn với tôi. Và tất nhiên, buổi lễ đính hôn của Lữ Minh và Tuyết Nhiên sẽ phải được thành công diễn ra. Hạ Liên Chi nghe vậy liền sửng sốt nhìn lên anh. Kết hôn? Phải, chỉ cần cô đồng ý, ngày mai tài khoản của Hạ Thị sẽ được mở. Lữ Minh cũng không cần phải tốn công sức và tiền của nữa. Từng lời từng chữ của Dương Phong như một tảng đá đè nặng xuống người cô. Cảm giác bây giờ hỗn loạn, cổ họng nghẹn đắng đến khó thở, một từ cũng không thể thốt ra được. Hạ Lý Chi bàn tay có phần run rẩy chống lên bàn rồi đứng dậy. Cô không nhìn anh lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi cần suy nghĩ. Nói rồi cô liền vội vàng quay người trở ra ngoài. Dương Phong ngồi đấy dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang leo lên một chiếc taxi mà chạy đi mất. Trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Bỗng lúc này, một bóng người ngồi ở vị trí cách đó không xa chợt đứng dậy rồi tiến lại phía Dương Phong mà mỉm cười nói. Tôi nghĩ anh nên vui mừng mới phải. Tại sao lại đem bộ mặt dầu dĩ ra như vậy? Dương Phong nghe vậy chỉ cười nhạt một cái rồi nói. Tuyết Nhiên, chẳng phải người được lợi nhất không phải là cô sao? Ải ta nghe vậy lại bật cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh mà nói. Ấy da, sao Lăng thiếu gia lại nói vậy? Chuyện này đều có lợi cho cả tôi và anh. Chẳng phải anh cũng thích Liên Chi sao? Nếu tôi không đến gặp anh thì có lẽ cổ phần của Khang Thị và đến cả người mình thích cũng không có hay sao? Dương Phong nhìn ả, đôi mắt lại lóe lên một tia suy tư. Ả nói không sai, anh chính là thích Liên Chi, thì ngay từ khi đụng mặt cô lần đầu tiên ở trường. Chỉ là với thân phận một đứa con nuôi của Khang Thị, làm sao có thể sánh được với tiểu thư danh giá của Hạ gia. Đến một cái nhìn cô cũng chưa bao giờ dành cho anh. Tất cả mọi thứ đều hướng đến hắn. Cho dù Khang Thiệu Chính vẫn luôn miệng nói coi anh là con trai, nhưng lại chỉ dám để anh cầm trong tay 10% của Khang Thị. Cảm giác bản thân chỉ là một cái bóng núp sau kẻ khác, nó khiến con người ta trở nên ham muốn nhiều. Dương Phong nét mặt liền trở nên lạnh nhạt, lãnh đạm nói. Tôi phải quay về kiểm tra dữ liệu, có chuyện gì hãy liên lạc. Nói rồi Dương Phong cũng đứng dậy rời đi. Phương Tuyên Nghiên ngồi đấy đôi mắt xoáy sâu vào ly cà phê ở trên bàn mà mỉm cười đắc ý. Buổi tối hôm ấy, cô ở biệt thự của hắn loay hoay mãi ở trong bếp. Diệp Tử Vân lúc này từ phòng khách đi vào nhìn một bản ăn thị soạn mà mỉm cười nói. Liên Chi, dì không nghĩ con cũng biết nấu ăn. Cô nghe vậy lại buột miệng nói. Khi trước mẹ con đi làm thường hay về trễ, vậy nên con cũng đã tự học nấu một số thứ ạ. Diệp Tử Vân bị câu nói của cô làm cho khó hiểu. Ai mà không biết phu nhân của Hạ Thị là người vợ thứ hai của Hạ Quang Hùng. Con đang nói Chu Tử Lan sao? Hạ Liên Chi nghe vậy liền sử tỉnh, biết bản thân đã lỡ miệng, liền vội vàng đi về phía bà lấp liếm đi. Dạ, đồ con đã nấu xong rồi, dì ngồi đây đi, để con gọi Lữ Minh về. Được, mà gọi nó đi, hôm nay đi đâu mà lại về muộn như vậy? Hạ Liên Chi nhìn bà gật đầu, rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đợi đầu bên kia nhấc máy. Lữ Minh, anh đang ở đâu vậy? Tôi và dì Diệp đang đợi anh về ăn cơm. Quá trình loa của điện thoại còn nghe thấy được những tiếng lải cạch gõ bàn phím. Tôi sẽ về muộn, hai người hãy ăn trước đi. Cô nghe vậy đôi mắt trở rũ xuống, thanh âm có phần buồn bã, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy hướng đến Diệp Tử Vân nói. Con và dì ăn cơm trước, Lữ Minh bận chắc sẽ về muộn. Bà nhìn cô khẽ thở dài một cái. Cái thằng này, đi đâu thì đi, cũng phải về ăn cơm chứ. Hạ Liên Chi đi lại phía Diệp Tử Vân, đỡ bà lại ghế rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Khi bọn họ vừa mới bắt đầu dùng bữa thì tiếng xe chạy vào trong sân. Dì Lâm lúc này vội vã chạy ra phía ngoài, tiếng nói vọng cả vào bên trong. Cậu chủ, phu nhân và Hạ tiểu thư chỉ mới vừa dùng bữa. Hắn nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Hạ Liên Chi thấy hắn liền đứng dậy, nét mặt có chút vui mừng nói. Chẳng phải anh nói là sẽ về muộn sao? Tôi định sẽ về muộn, nhưng nghĩ em đang đợi, lại cảm thấy không nỡ. Nói rồi hắn liền tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi kéo một chiếc ghế ra mà ngồi xuống, nhìn lên bàn ăn thịnh soạn nói: "Hôm nay đồ ăn có vẻ hơi nhiều phải không?" Diệp Tử Vân nghe vậy liền mỉm cười nhìn hắn nói: "Là con bé nấu đấy, khẩu vị cũng không tệ." Hắn nghe vậy nhìn lên cô, đôi mắt trở lóe lên một tia phức tạp. Hạ Ly Chi bị cái nhìn so xét của hắn khiến cô có chút khẩn trương nói: "Chỉ là mai tôi về Hạ gia nên muốn làm một bữa ăn nhỏ thôi." "Nếu em muốn có thể không về." Diệp Tử Vân nghe vậy lại bật cười rồi nhìn hắn nói: "Lữ Minh, dù sao con bé cũng là tiểu thư có ăn học, lại là phận nữ nhi chưa xuất giá, đâu thể cứ cùng một chỗ với con được. Như vậy sau này còn ai dám lấy con bé?" Hắn lúc này nhìn sang bà, không suy nghĩ gì liền bình thản nói: "Con cũng đâu có ý định để cô ấy lấy người khác." Hạ Ly Chi nghe vậy lại nhìn sang hắn, tim gan như bị ai bóp nghẹn lại, sống mũi cũng đã trở nên cay xè. Cô vội vàng cúi mặt xuống cầm đôi đũa lên mà nói: "Đồ ăn đã nguội rồi, chúng ta hãy mau ăn đi." Bọn họ nghe vậy cũng không nói thêm gì, liền dùng phần ăn của mình. Bữa cơm diễn ra trong những lời nói chuyện qua lại giữa hắn và Diệp Tử Vân. Cô thì thoảng ậm ừ vài câu rồi lặng lẽ dùng bữa. Sau bữa cơm, hắn trở về phòng của mình. Hạ Linh Chi ở dưới lầu nói chuyện với Diệp Tử Vân một hồi rồi cũng dìu bà về phòng nghỉ. Cô lúc này mới trở lên lầu, đi đến trước cửa phòng của hắn, chần chừ một hồi rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Âm thanh trầm ấm ở bên trong lại vọng ra ngoài: "Vào đi." Cô nghe vậy mới đưa tay vặn đúng cửa mở ra rồi bước vào, liền nhìn thấy hắn ngồi ở bàn làm việc, tầm mắt sáng chặt và chiếc laptop ở trước mặt, ngón tay cũng không ngừng lách cách trên bàn phím. Hạ Ly Chi từng bước tiến lại gần, tầm mắt cũng rời đến chiếc laptop, chỉ thấy những con số chạy kín cả màn hình mà buột miệng hỏi: "Cái này..." Hắn nghe vậy mới dừng lại thao tác rồi nhìn sang cô: "Chỉ là một phần mềm dùng để xâm nhập vào máy tính của người khác." Cô khẽ gật gù vài cái ra vẻ đã hiểu rồi lại nhìn hắn nói: "Lữ Minh, thật ra chuyện của Hạ Thị, tôi nghĩ..." Không để cho cô nói hết, hắn liền đưa tay ra túm lấy eo cô kéo ngã vào lòng mình. Hạ Liên Chi có phần luống cuống đẩy ra, liền bị hắn giữ chặt lại rồi nói: "Liên Chi, tất cả mọi chuyện em chỉ cần tin tôi là được." Cô nghe vậy lại nhìn hắn bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Chính là gương mặt này cô đã từng hận đến mức muốn hắn biến mất khỏi thế giới, hận đến mức muốn hắn từng chút nếm trải những gì mà cô đã từng nhận từ hắn. Ấy vậy mà đến bây giờ nhìn hắn đang trên bờ vực có thể mất đi tất cả, nhưng cô lại cảm thấy đau lòng như vậy. Hắn thật sự muốn giấu cô chuyện này, thật sự vì cô mà đánh đổi tất cả, liệu có đáng hay không khi mà cô cũng chẳng thể biết được có thể tồn tại bao lâu ở trong cái thể xác này. Chỉ biết rằng rồi sẽ có một ngày cô cũng phải rời xa hắn, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tim gan muốn vỡ vụn. Cảm nhận được hình ảnh trước mặt đã bắt đầu nhòe dần đi vì một thứ ướt át, cô liền khẽ đẩy hắn ra rồi quay mặt đi. Hắn thấy vậy liền nghi hoặc hỏi: "Lê Chi, em có chuyện giấu tôi phải không?" Câu hỏi của hắn khiến cô có phần chột dạ liền lên tiếng: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy anh không nhất thiết phải làm điều này." Hắn nghe vậy liền đưa bàn tay ra quay mặt cô lại, nhìn đối diện nhau mà bình thản nói: "Mọi chuyện liên quan đến em đều cần thiết." Lời nói của hắn vừa dứt, khoảnh khắc cũng liền trở nên tĩnh lặng. Hai người bọn họ mặt đối mặt, người say mê, người lại nén nhịn nỗi đau sâu tận xương tủy. Hắn lúc này từ từ ghé sát mặt vào cô, khoảng cách rút ngắn lại từng chút một cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau rồi cuốn lấy sự ngọt ngào. Hạ Lý Chi lần này lại chẳng có bài xích, còn chủ động vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả lại. Điều đấy càng khiến hắn thêm hưng phấn. Nụ hôn vẫn cứ được duy trì một cách mãnh liệt, từ lớp y phục trên người đối phương cũng dần dần được cởi bỏ. Tiếng thở dốc của người đàn ông, những âm thanh ái muội thi thoảng vang lên đứt quãng, sự va chạm của hai cơ thể. Đêm đấy, bọn họ đã thật sự hòa quyện lại làm một, vô cùng tuyệt đẹp. Không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần bao nhiêu tư thế. Chỉ biết rằng khi trời đã trở nên hưởng sáng, hắn bắt đầu trở nên gấp rút, từng đợt mạnh mẽ ra vào mà phóng một thứ chất lỏng vào bên trong cô, gầm nhẹ lên một tiếng rồi gục thẳng lên thân thể của nữ nhân ở dưới mình. Hương thơm thoang thoảng sờ thẳng vào mũi khiến hắn dễ chịu mà nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc đấy, nơi khỏe mắt của ai kia lại để rơi ra hai giọt lệ chua xót. Hạ Ly Chi nhẹ nhàng để hắn nằm sang một bên rồi kéo tấm chăn lên quá nửa người, nước mắt theo đó cũng chảy xuống thấm đẫm vào chiếc gối. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn im lặng ngắm nhìn hắn thật kỹ một lần, hy vọng sau sẽ đừng nhu nhớ. Lồng ngực lúc này như bị ai ép chặt đến khó thở, nước mắt không kìm được dường như đã muốn vỡ òa. Cô phải vội vàng quay mặt đi, đưa tay lên bịt lấy miệng mình rồi ngồi dậy, bước xuống giường nhặt lại quần áo mà mặc vào. Hạ Lý Trì lúc này đi lại phía trên laptop còn sáng đèn, những con số kia vẫn không ngừng chạy đến hoa mắt. Bàn tay lạnh ngắt bất chợt lại đặt lên phím chuột, đôi mắt vô cảm mà bình thản nhấn nút một cái. Tất cả mọi thứ chỉ trong một giây liền biến mất. Hạ Lý Trì nhẹ nhàng đóng chiếc laptop lại, đôi mắt lòng lành nước lại hướng đến người nam nhân đang say sưa ngủ kia mà khẽ nói. Cũng may chúng ta không có bắt đầu, thế nên sẽ chẳng sợ yêu thương đứt gánh giữa đường. Lữ Minh, đừng vì em nữa mà em cũng sẽ không vì anh. Hãy xem như duyên phận chỉ cho gặp gỡ, ý trời đã định ngày ta chẳng thuộc về, không bằng hãy dứt khoát ở đây. Nếu lỡ quên không được, vậy chỉ cần lạnh nhạt nhìn nhau một cái, đừng lưu luyến sẽ chẳng đau lòng. Tạm biệt. Lời vừa dứt, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống nắp chiếc laptop, đọng lại ở đó, trong veo đến mức so thế cả thân ảnh ai kia đang từng bước rời đi. Khi mà trời đã lên cao, những tia nắng gắt của buổi ban trưa chiếu thẳng vào khung cửa sổ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức gương mặt đẹp đẽ kia. Hắn lúc này khẽ nhíu mày, đưa bàn tay khô khô với lấy chiếc điện thoại mà bắt máy. Lỡ Minh, cậu biết tin gì chưa? Mà mở tivi lên. Câu nói của đầu dây bên kia khiến hắn bừng tỉnh mà ngồi bật dậy. Lúc này mới phát hiện phía bên cạnh đã trống trơn, tầm mắt bất chợt lại rời đến chiếc laptop đã bị đóng lại, liền vội vàng vừa lấy chiếc áo choàng mặc vào mà bước xuống giường rồi tiến lại gần nó. Hắn vội vàng bật máy lên, tất cả dữ liệu đều đã bị xóa sạch, khiến tâm trạng hắn lại có sự bất an đến khó tả. Sực nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, hắn vừa lấy chiếc điều khiển rồi hướng về phía tivi mà bật nó lên. Vừa khéo thế nào, âm thanh ở đây phát ra một thông tin khiến hắn chết lặng. Tiểu thư của Hạ Thị, Hạ Liên Chi sẽ kết hôn với Lăng Dương Phong, con nuôi của Tổng Giám đốc Khang Thị, Khanh Thiệu Chính. Chiếc điều khiển trên tay hắn như một điều hiển nhiên rơi thẳng xuống nền gạch rồi văng ra một phía. Hắn đứng đấy, đôi mắt dán chặt lên hàng chữ to được ghi rõ ràng trên chiếc màn hình lớn. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, hắn không hiểu được, cũng không có cách nào khiến trong lòng bình tâm lại được. Hạ Liên Chi, đây là điều em muốn giấu tôi sao? Âm thanh vừa dứt, chiếc laptop ở trên bàn liền bị một lực mạnh hất thẳng xuống đất, vỡ tan ra từ mảnh. Bàn tay ai kia cũng đã chảy máu mà siết chặt lại, từ giòn đọng lại trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn chẳng màng đến vết thương ở tay mình, chỉ vội vàng đi lại lấy tạm một bộ quần áo mở vào rồi lao thẳng xuống lầu. Diệp Tử Vân lúc này ngồi ở phòng khách hướng đến tivi, lại nghe thấy tiếng động liền vội vàng cầm chiếc điều khiển bấm tắt rồi đứng dậy quay người lại. Bác gặp được bàn tay đang dỉ máu của hắn khiến bà hoảng hốt mà đi lại. Lữ Minh, tay con làm sao thế này? Hắn không để tai lời bà, chỉ lạnh nhạt quay người trở ra ngoài. Diệp Tử Vân thế vậy lại vội vã níu hắn lại. Lữ Minh, con muốn đi đâu? Để ta băng lại vết thương cho con đã. Hắn nghe vậy mới khựng lại nhìn sang bà, đôi mắt phủ một mảnh đau thương mà nói. Mẹ, nếu bây giờ con không đi tìm cô ấy, con sẽ chết mất. Diệp Tử Vân nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc, rồi lại nghẹn giọng nói. Con biết chuyện rồi sao? Hắn không trả lời bà, nhưng cái nhìn xé lòng ấy như khẳng định tất cả. Bà trong lòng cũng cảm thấy thương xót nhìn hắn chậm rãi nói. Lữ Minh, mẹ tin Liên Chi có điều khó nói, con hãy đưa con bé về đây. Hắn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay người mà trở ra ngoài. Bóng lưng rộng lớn trải dài xuống nền gạch một màu cho xám, trông cô độc vô cùng. Diệp Tử Vân đứng đấy nhìn hắn đi khuất mà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe. Hình ảnh từ nhiều năm về trước lại hiện hữu trong tâm trí bà. Khi ấy, bà cũng là một tiểu thư danh giá của dòng họ Diệp. Bà của Khang Thiệu Chính và ba của Diệp Tử Vân là bằng hữu. Nên vào năm Khang Thị gặp khủng hoảng về kinh tế, ba của Diệp Tử Vân đã đồng ý cứu Khang Thị bằng một cuộc hôn nhân thương mại của đời sau. Hai bên có cuộc gặp mặt, Diệp Tử Vân đã say mê Thiệu Chính từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ đáng tiếc là Thiệu Chính khi ấy đã phải lòng một cô gái nhà nghèo, lăng nhã thuần. Khang Thiệu Chính cuối cùng cũng vì chữ hiếu, chấp nhận cuộc hôn nhân để cứu Khang Thị. Mặc dù Diệp Tử Vân đã cố gắng trở thành một người vợ tốt, nhưng Thiệu Chính vẫn không cắt đứt được dây tình với Lăng Nhã Thuần. Lăng Nhã Thuần là cô gái mồ côi ba mẹ. Sau khi nghe tin Thiệu Chính kết hôn, cô đã buồn bã di chuyển nơi sinh sống. Ai ngờ đến nơi ở mới được ít ngày thì bị một tên lưu manh gần đấy cưỡng bức. Cho đến khi Khang Thiệu Chính tìm được thì Nhã Thuần đã mang thai 3 tháng. Thiệu Chính nghe tin buồn bã và thương xót nên thường xuyên qua lại và chu cấp cho Nhã Thuần. Diệp Tử Vân biết chuyện nhưng bà vẫn luôn chỉ ngậm ngùi khóc một mình rồi lại coi như không vì bà thực sự rất yêu Thiệu Chính. Quãng thời gian bà mang thai, ông lại chỉ lo chăm sóc cho Nhã Thuần. Mặc dù Nhã Thuần hiểu chuyện đã một mực từ chối nhưng Thiệu Chính vẫn nhất quyết không từ bỏ. Diệp Tử Vân nhẫn nhịn chịu đựng cho đến sau khi sinh Lữ Minh thì liền bị trầm cảm nặng. Diệp gia đã phải mời rất nhiều bác sĩ chuyên gia tâm lý đến chữa trị cho bà rồi áp lực đến cả Thiệu Chính. Nhã Thuần cũng bị ba của Diệp Tử Vân rủ đến một nơi khác và dặn mọi đường sinh sống. Hoàn cảnh lúc đó mẹ đơn thân nuôi con lại không nơi nương tựa, Nhã Thuần đi đến con đường làm gái bán hoa. Thiệu Chính thời gian đấy cũng đã điên đảo tìm Nhã Thuần, không được lại liền nhậu say rồi về chửi rủa Diệp Tử Vân. Bà nhiều lần thấy ông gọi tên Nhã Thuần trong cơn mê man, cũng thử xót đi cầu xin ba mình nói chỗ ở của Nhã Thuần nhưng đều không được. Nghĩ thương con lại cảm thấy có lỗi với ông nên Diệp Tử Vân lúc nào cũng chỉ mỉm môi nhẫn nhịn những lần lăng mạ của ông. Mãi cho đến khi Lữ Minh 5 tuổi, Thiệu Chính cũng đã tìm được Nhã Thuần và con của cô ấy cũng được 5 tuổi. Nhưng vì không có ba nên lấy họ mẹ là Lăng, tên Dương Phong. Quãng thời gian ấy, ông đã rời khỏi nhà, di chuyển đến gần nơi Nhã Thuần sinh sống để ở. Diệp Tử Vân vì sự lạnh nhạt ấy buồn bã mà nhiều lần tự tử nhưng không thành. Rồi một ngày, bà của Khang Thiệu Chính nhìn Diệp Tử Vân như vậy lại cảm thấy có lỗi với Diệp gia, lấy mạng sống của mình uy hiếp Thiệu Chính trở về. Thiệu Chính một lần nữa vì chữ hiếu nên lại rời Nhã Thuần mà quay về. Khi ấy, Diệp Tử Vân cũng có đến gặp Nhã Thuần và đưa cho cô ấy một số tiền, hy vọng Nhã Thuần có thể có một cuộc sống tốt ở nơi khác. Thiệu Chính biết chuyện nhưng bị sức ép từ ba mình, ông chỉ đành cho người âm thầm theo dõi cuộc sống của Nhã Thuần. Hai năm sau đó, ông nghe tin Nhã Thuần bị mắc bệnh hiểm nghèo đã vào giai đoạn cuối. Mặc dù biết có lỗi với Diệp Tử Vân nhưng vẫn nói với bà chính là câu nói ấy: Tử Vân, nếu bây giờ anh không đi tìm cô ấy chắc anh sẽ chết mất. Bà nghe vậy mà trái tim vỡ vụn, nước mắt cũng đầm đìa trên cả gương mặt mà người đàn ông phía trước lại chẳng hề cảm thấy thương xót. Thiệu Chính, nếu đổi lại là em, anh có đi tìm không? Tử Vân, không còn nhiều thời gian nữa. Nhã Thuần, cô ấy sẽ không còn trên cõi đời này nữa rồi. Bà nghe vậy cũng đau lòng cho cô gái ấy, nhưng chính cũng tự đau lòng cho mình. Diệp Tử Vân đã bao lần quyết định quyên sinh nhưng đổi lại cũng chỉ là những cái quan tâm nhất thời của ông. Đã bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bà cũng chẳng có một vị trí nào có giá trị. Hình ảnh của người đàn ông trước mặt đã nhạt nhòa đi vì nước mắt, nhưng vẫn còn thấy rõ sự khẩn trương nóng vội trên gương mặt ông, mà chỉ có thể mí môi gật đầu một cái. Thiệu Chính thấy vậy cũng liền quay đầu vội vã rời đi, mà chẳng để lại một lời nào. Ông đi biệt tích nhiều ngày, việc của Khang Thị cũng chẳng màng đến. Cũng may Diệp Tử Vân con nhà gia giáo có ăn học tốt nên cũng đứng ra điều hành khá ổn. Ấy vậy mà Ngày ông về không những không một câu hỏi hai bà mà lại còn đem đứa con của Nhã Thuần về nuôi, khiến bà sốc đến mức mua thuốc độc tự tử. Cũng may khi ấy Lữ Minh phát hiện và đưa bà đến bệnh viện kịp thời, vậy nên bây giờ mới có thể đứng ở đây. Diệp Tử Vân đưa tay lên lau đi nước mắt, cũng gạt đi cả đoạn ký ức đau khổ. Ở tuổi này, bà chỉ mong có thể nhìn thấy đứa con của mình được hạnh phúc, mọi kẻ khác cũng chẳng bận lòng nữa. Thiệu Chính, tôi sẽ không để ông biến Lữ Minh trở thành bản sao của ông ngày trước, cũng sẽ không để hai đứa bé vô tội chịu tổn thương. Đời này chúng ta đã khổ, vậy cũng đừng làm ảnh hưởng đến đời sau. Hắn ngồi trên con xe sang trọng mà nhấn ga lao đi như một kẻ điên trên con phố tấp nập người qua lại. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng với cánh cổng hoa văn rộng lớn. Hắn bước xuống dù vội vã đi lại mà nhấn chuông liên tục. Xì Lý lúc này từ bên trong chạy ra mở cửa. Khang Thiếu Gia, cậu tìm ai? Hắn nhìn bà rồi gấp gáp trả lời. Liên Chi, tôi muốn gặp cô ấy. Đại tiểu thư sao? Bà nhìn hắn e ngại một lúc rồi lại tiếp lời. Để tôi vào báo lại, cậu đợi một chút. Nói rồi, bà liền quay người trở vào trong nhà, mà hắn đứng đấy trong lòng rối bời không yên. Một lúc sau, Di Lý đi ra ngoài nhìn hắn ái ngại mà nói. Thật xin lỗi, tiểu thư nói cô ấy mệt nên không muốn gặp ai. Hắn nghe vậy lại chẳng để tâm, liền xe người đi vào. Di Lý lại vội vàng ngăn hắn. Khang Thiếu Gia, cậu không thể vào được. Hắn bị bà níu chân, lại chỉ đứng ở đấy mà nói vọng vào. Liên Chi, em ra đây cho tôi. Nếu không nói rõ ràng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ em. Hạ Liên Chi, em có nghe tôi nói không? Đáp lại lời hắn vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng. Di Lý thế vậy cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng. Khang Thiếu Gia, tuy biết là thân lễ, nhưng cậu hãy về đi. Tiểu thư thật hôm nay không muốn gặp ai. Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nói lớn. Hạ Liên Chi, em mau ra đây đi. Ai ngờ lời vừa dứt liền có một âm thanh đáp trả lại hắn. Ai lại đến nhà vợ tôi làm ở Mỹ như vậy? Hắn nghe vậy liền quay người nhìn lại phía sau, đã gặp được thân ảnh mà hắn chán ghét, liền nói. Lăng Dương Phong, mày đã chạm đến giới hạn của tao rồi đấy. Dương Phong lúc này lại lì lãm trong bộ tây phục, từng bước đi lại phía hắn, bở môi khẽ cong lên một đường rồi chậm rãi nói. Lữ Minh, tao muốn lần lượt lấy đi những thứ là của mày. Hắn nghe vậy đôi mắt liền trợn lên lộ rõ từng đường tơ máu. Cái gì cũng được, nhưng riêng cô ấy, ta nhất định sẽ không để mày chạm tới. Dương Phong ngửa mặt lên trời bật cười lớn rồi lại nhìn hắn, nét mặt cũng thay đổi mà lạnh giọng đáp. Thật đáng tiếc, nhưng biết nói sao được nhỉ? Liên Chi, cô ấy đã đồng ý lấy tao, chỉ ít ngày nữa thôi. Hắn nghe đến đây mà trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ khủng khiếp. Cảm xúc không kìm nén được, liền tung một đấm vào mặt Dương Phong, khiến anh lảo đảo lùi lại phía sau, khóe miệng đã rách tứa máu. Xử lý thấy hai người bọn họ đẩy nhau cũng run sợ mà nói. Khang Thiếu Gia, Lăng Thiếu Gia, hai người có thể bình tĩnh nói chuyện. Dương Phong lúc này đưa tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi lại lao vào đấm trả lại hắn một cái, mà giận dữ nói. Lữ Minh, mày nên chấp nhận thua cuộc đi. Bọn họ cứ người đấm qua, người đánh lại, Di Lý cũng khiếp sợ không dám lại gần. Bỗng lúc này, một giọng nói thanh mảnh vang lên. Lữ Minh, buông Dương Phong ra. Thanh âm ấy khiến động tác của hắn khựng lại, chậm rãi buông cổ áo của anh ta rồi từ từ quay sang bên. Hình ảnh người con gái mà tim hắn đang không ngừng nhắc tên ấy đã hiện hữu ra trước mắt. Lữ Minh vội vàng đi lại chỗ cô, thanh âm có phần da diết. Liên Chi, tôi... Không để cho hắn nói hết, cô lại lạnh nhạt lướt qua hắn mà đỡ lấy Dương Phong rồi hỏi. Anh không sao chứ? Khoảnh khắc đầy tim hắn như bị dao găm vào từng đợt dỉ máu đến đau xót, chỉ biết đứng lặng ở đấy nhìn cô thân mật với kẻ khác. Liên Chi lúc này vẻ mặt bình thản nhìn sang hắn mà nói. Lữ Minh, anh về đi. Hắn nghe vậy lại nhìn cô mà đau lòng hỏi. Liên Chi, những gì tên đây nói là sự thật sao? Những gì tôi nghe được trên truyền thông đều không phải là sai sao? Phải. Một từ khẳng định của cô lại khiến tâm can hắn thắt chặt lại. lòng bàn tay siết lấy mà nói. Tại sao? Chẳng phải em vừa mới nói thích tôi sao? Chẳng phải hôm qua chúng ta... Không đợi cho hắn nói hết, cô liền cắt ngang. Thích anh, bởi vì tôi nghĩ anh có thể cứu được Hạ Thị, nên chẳng qua muốn lợi dụng anh một chút. Nhưng tôi nghĩ lại mới thấy nửa cười. Chẳng phải là vì anh nên Hạ Thị mới bị liên lụy sao? Thân là người thừa kế của Khang Thị, nhưng anh đến 1% số cổ phần của Khang Thị cũng không có trong tay. Việc của Hạ Thị cũng đã qua mấy ngày mà không có kết quả. Không bằng tôi thả kết hôn với Dương Phong, không nhiều nhưng cũng hơn anh ở 10% số cổ phần, có vị trí đứng trong Khang Thị. Hơn nữa, mọi việc chẳng phải chỉ trong một đêm liền giải quyết được rồi sao? Hắn nghe vậy lại nhìn cô kinh ngạc. Từng chữ cô nói ra là một mũi kim đâm sâu vào da thịt hắn đến đau nhói. Hắn đến đây tìm cô là muốn nghe cô giải thích, là muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng. Vẫn ôm hy vọng tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm. Nhưng đến cuối cùng đây lại là câu trả lời của cô. Lữ Minh nhìn cô cười khổ một cái, đôi mắt phảng phất một lớp màu u buồn mà lạnh nhạt nói. Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa. Hạ Liên Chi, tất cả những gì cô nhìn thấy nó không hẳn là sự thật. Tôi đã từng nói với cô, mọi chuyện tôi có thể làm được và tôi có khả năng làm hơn thế. Nhưng là cô không chọn tin tưởng, vậy thì tôi cũng sẽ không phí công vô ích nữa. Nên nhớ những gì cô đã lựa chọn ngày hôm nay, về sau cũng đừng hối hận. Nói rồi hắn sư khoát từng bước lướt qua cô, mà đi lại phía chiếc xe đắt tiền kia ngồi vào. Ngay khi chiếc xe đó lao đi mất, Hạ Liên Chi cả người không chọn lực ngồi thụt xuống đất, tiếng khóc xé lòng cũng vang lên cả một không gian. Cô đưa tay lên túm lấy lồng ngực mình, nó đau, thật sự rất đau. Quãng thời gian đối diện với hắn, cô thực sự đã nhiều lần gồng mình để không đổ khóc. Cô nhẫn tâm nói những lời khó nghe như vậy, nhưng thật ra lòng cô còn đau hơn hắn gấp trăm lần. Cả gương mặt xinh đẹp của cô gái giờ đã trở nên lấm lem nước. Những sợi tóc rối bù vương lên gò má ướt át mà ửng hồng, trông nhếch nhác vô cùng. Dương Phong đứng đấy nhìn cô như vậy, trong lòng không hiểu sao lại có một phần khó chịu. Anh từ từ cúi người xuống, tê tay ra đỡ cô lên. Anh ở Liên Chi lại dư khoát hất mạnh tay anh ra. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu mà ồ ạt nước đến Dương Phong mà nói, đừng đụng vào tôi. Nói rồi cô liền đứng dậy đi vào trong nhà, mà anh ở đấy lại cảm thấy nghẹt thở mỗi lần nhìn đôi vai gầy kia đang run lên bẩn bật vì khóc. Liên Chi, là vì em chưa chịu nhìn tôi một lần, vậy nên tôi mới phải dùng cách này. Những gì cậu ta làm được tôi cũng có thể làm được. Giữ được em rồi tôi nhất định sẽ không buông. Nói rồi anh cũng quay người rời đi, bàn tay lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi đợi bên kia nhấc máy mà lạnh giọng nói, hôn lễ sẽ tổ chức sớm hơn dự định, mau chuẩn bị. Trong không gian náo nhiệt của một câu lạc bộ chỉ dành riêng cho các cậu ấm tiểu thư con nhà danh giá, ở phía nơi quầy rượu với thứ ánh sáng nhợt nhòe soi rọi lên thân ảnh cường tráng của người nam nhân, gương mặt tuyệt đẹp như một bức tượng thần điêu khắc, từng đường nét hoàn hảo và chuẩn xác đến không thể tìm ra một điểm nào đáng chê. Chỉ là đôi mắt phượng dài kia chẳng còn lưu giữ vẻ ma mị, mà thay vào đó là một sự đau thương đang kìm nén. Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, rồi lại đặt mạnh xuống bàn, phủi tay lấy chai rượu rót tiếp vào ly. Vĩ Khải ngồi đối diện hắn, thế vậy cũng chỉ biết thở dài. Lữ Minh, giờ cậu nên có một quyết định đúng cho chính mình. Hải nghe nhưng không đáp lại lời anh, chỉ im lặng cầm ly rượu uống cạn, rồi từ từ ly như vậy, cho đến khi Vĩ Khải tức giận giật lấy chai rượu lại mà nói, Lữ Minh, cậu từ khi nào lại biến bản thân thành một con nghiện rượu như vậy? Hải nghe vậy cả người chợt khựng lại, đôi mắt vô cảm nhìn xuống ly rượu ở trên tay, bất chợt lại lóe lên một tia phẫn nộ. Ngay sau đó liền đập mạnh chiếc ly xuống đất, xoảng một tiếng. Những mảnh vỡ sắc bén văng ra kéo theo nước, bắn lên cả trên sàn. Đám người đang vui vẻ với cuộc vui của mình cũng phải dừng lại mà ngoái nhìn về nơi phát ra tiếng. Vĩ Khải lúc này bực bội đặt mạnh chai rượu xuống bàn mà lớn tiếng. Sao? Đến ngay cả mình cậu cũng muốn chút giận lên sao? Vậy được, làm đi. mình cũng đang rất chán ghét cái bộ dạng này của cậu. Hải nghe vậy lại trừng mắt nhìn anh một hồi, rồi lại phớt lờ đi mà đưa tay vừa lấy chai rượu. Vĩ Khải thấy vậy liền hất mạnh tay hắn, khiến chai rượu bị tuột ra mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước cũng bắn ra tung tóe, sâu thẳng mùi cay xè vào trong khoang mũi. Liễu Minh lúc này tức giận trừng mắt nhìn anh mà gằn giọng. Vĩ Khải, cậu đừng nghĩ mình không dám đánh cậu, tốt nhất hãy rời khỏi đây đi. Vĩ Khải nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng mà đáp trả. Vậy cậu nghĩ mình không dám đánh lại cậu sao? Nếu cậu không muốn mất Liên Chi, vậy tại sao không giải lại cô ấy? Chỉ biết giúp ở đây mượn rượu để giải sầu, không phải là hèn sao? Mình không nghĩ mình lại có một người bạn như cậu, không đáng mặt đàn ông, thật nhục nhã. Những lời xỉ vả như vậy chạm đến tự ái của hắn, như là khi nhắc đến cô, càng khiến hắn thêm nổi giận mà đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vĩ Khải, lạnh giọng nói. Vĩ Khải, cậu thử nói thêm một câu nữa xem, mình sẽ không niệm tình bạn bè đâu. Anh nghe vậy lại cười khẩy một cái rồi đáp lại lời hắn. Khang Lữ Minh, cậu là tên hẻ nhát. Lời này, lời vừa dứt, anh liền nhận lấy một cú đấm mạnh vào ngay gương mặt mình từ hắn. Vĩ Khải lảo đảo lùi lại vài bước, đưa ngón tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi nhìn hắn tức giận nói. Mẹ kiếp, cậu đánh thở sao? Được, vậy cũng đừng trách mình không nương tay. Nói rồi anh cũng liền lao về phía hắn tung một cú đấm vào mặt, khiến hắn ngã vào bàn ghế, đồ ở trên đấy cũng văng ra đất kêu loảng xoảng. Mọi người xung quanh thế vậy cũng hét toáng lên rồi lùi lại về một góc. Lữ Minh lúc này chịu cú đấm khá mạnh, khiến hắn càng thêm hung hăng, liền đứng dậy lao vào túm lấy cổ áo Vĩ Khải rồi thúc vào bụng anh một cái đau nhói. Vĩ Khải nhăn mặt không ngửi lại mà trợn mắt nhìn hắn rồi cũng lao vào đánh trả. Bàn ghế xung quanh bọn họ đã đổ ngổn ngang trên hình gạch, ly rượu đồ đạc cũng vang tung tóe. Nhân viên của club cũng hoảng sợ né ra chỗ khác, họ không dám lại can ngăn, cũng không dám báo cảnh sát. Ai mà không biết, đến cảnh sát cũng chẳng dám làm gì bọn họ. Cả khu club lúc này trở nên xáo trộn, tiếng nhạc cũng chẳng còn, mà thay vào đấy là âm thanh la hét, tiếng đổ vật đổ va vào nhau, một khung cảnh hỗn độn. Hai người bọn họ mỗi lúc một thêm hung hăng, cả gương mặt đã có nhiều vết thương lớn nhỏ. Những dòng máu đỏ cũng đã chảy ra loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của mỗi người. Mãi cho đến khi mọi người đã bắt đầu tản đi dần, hai bên cũng đã trở nên đuối sức, hắn mới mệt mỏi ngồi phịch xuống nền gạch lem luốc. Vĩ Khải lúc này cũng thở dốc ngồi đấu lưng lại với hắn, rồi ngửa mặt lên trần nhà mà cười lớn. Lữ Minh thế vậy lại khẽ nhíu mày hỏi. Cậu cười cái gì? Cậu không thấy buồn cười sao? Kể từ lần đó đến bây giờ cũng phải 5 năm rồi, cậu vẫn không thể đánh thắng được mình. Mẹ kiếp, không phải là cậu thua sao? Mình thua, tiền khốn nhà cậu có muốn thử lại không? Hải nghe vậy lại bật cười, dùng người đầu lên nhìn trời nhà, đôi mắt trở nên mông lung mà nói. Lần đấy cậu chẳng phải là giận mình rất lâu sao? Phải, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đấy thật buồn cười, khi ấy là mình thích cô gái đó. Nhưng cô ta lại thích cậu, còn nói mình đi theo cậu mà không bằng nổi một phần của cậu. Lúc đấy mình có cảm giác chỉ là một cái bóng ở phía sau cậu, nên đã tìm cậu để chút giận. Nhưng đến cuối cùng, cậu còn chẳng biết cô gái đấy là ai. Lữ Minh, chưa giờ cậu chưa để bất cứ người con gái nào vào mắt, nhưng lần này lại khôn đốn như vậy, mình cũng cảm thấy nửa cười. Hải nghe vậy trong tim bỗng nhói lên một tia đau nhức. Đôi mắt bất chợt được phủ một lớp màu đau thương, tâm tư cũng hại chịu mà nhàn nhạt nói. Vĩ Khải, mình thua rồi, thua trong tay một cô gái. Cảm giác này không phải là bại trận, mà chính là đau đớn đến không còn đường lui nữa. Phía trước là cô ấy, phía sau cũng là cô ấy. Bản thân mình dù tiến hay lùi cũng không thể thoát khỏi. Bất kể có phải là chiêu trò hay không, nhưng sự thật chính là mình đã yêu Liên Chi. Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn sân nhà mà cười nhạt một cái, rồi đứng bật dậy nhìn xuống hắn mà đưa tay lên. Hắn thế vậy lại khẽ nhíu mày nhìn lên anh, ngay sau đó bờ môi cũng khẽ cong lên một đường, rồi bắt lấy cánh tay của Vĩ Khải mà gồng mình đứng lên. Vĩ Khải lúc này mới đấm nhẹ vào bả vai hắn một cái, rồi cười nói. Tiến cũng thế mà lùi cũng thế, vậy tại sao không tiến mà phải lùi? Hắn nghe vậy lại nhìn Vĩ Khải bật cười một tiếng, rồi vòng tay khoác lên vai anh. Đi. Nói rồi hai người bọn họ lại mỉm cười bước đi như chưa hề có cuộc ẩu đả vừa rồi. Khi đi qua người phục vụ của cửa lắp, hắn lại lấy chiếc ví ở trong túi mình đưa cho tên đó, rồi cùng Vĩ Khải trở ra ngoài. Buổi chiều hôm ấy, tiếng chuông cửa vang lên tại căn phòng sang trọng của một khách sạn 5 sao. Một lúc sau, cánh cửa mở ra là gương mặt điển trai của người nam nhân với sự kinh ngạc bởi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Tôi có thể vào được không? Câu nói khiến anh sử tỉnh, chỉ gật đầu một cái rồi mở rộng cánh cửa cho người đấy đi vào. Người phụ nữ ấy đi lại chiếc ghế ở phòng khách mà ngồi xuống. Anh lúc này cũng rót một ly nước lọc đi lại, đặt xuống bàn rồi lãnh đạm hỏi. Khang phu nhân đến đây thật khiến tôi bất ngờ, chắc không phải là đến thăm tôi chứ? Diệp Tử Vân nghe vậy cũng chẳng vòng vo nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề. Phải, tôi muốn trong buổi tiệc gặp mặt của hai bên gia đình tối nay, cậu hãy lên tiếng hủy bỏ hôn lễ. Câu nói của bà khiến anh khựng người, rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ ban đầu, bà ngồi xuống đối diện bà bình thản nói. Không hiểu Khang phu nhân nói vậy là có ý gì? Dương Phong, tôi trước giờ chưa cầu xin cậu một cái gì, kể cả việc cậu được ông ấy đưa về Khang gia để nuôi nấng. Tôi không những không phản đối, cũng ít nhiều đã chăm sóc cậu, coi như là vì niệm tình mà hãy hủy bỏ hôn lễ này được không? Dương Phong nghe vậy đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn bà. Phu nhân nói vậy há chẳng phải tôi nên cảm ơn bà sao? Diệp Tử Vân, năm đó nếu không phải do Diệp gia các người dồn mẹ tôi đến con đường cùng, khiến bà ấy phải bước chân vào con đường mà mọi người kỳ thị, thì mẹ tôi sẽ không vướng phải căn bệnh nhục nhã ấy mà chết. Là Diệp gia các người nợ tôi còn chưa đòi mà bà đã đến đây kể công sao? Diệp Tử Vân, tôi nghe nói năm xưa mẹ tôi và ông ấy là yêu nhau, nhưng chính bà là người thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc của họ. Bà đến giờ vẫn nghĩ bản thân cao quý sao? Diệp Tử Vân nghe vậy sống mũi phút chốc lại cay xè. Anh ta nói không sai, năm đó là Diệp gia dồn Nhã Thuần đến bước đường ấy. Năm đó cũng là bà biết Thiệu Chính yêu Nhã Thuần nhưng vẫn bất chấp kết hôn. Nhưng chính vì điều đó, bà mới không muốn anh lại là nạn nhân tiếp theo của cuộc hôn nhân không tình yêu này giống như bà. Diệp Tử Vân nét mặt lộ rõ sự u buồn, nơi khóe mắt đã có những nếp nhăn nhưng hẳn rõ từ sự tổn thương mà bà đã trải qua. Bà nhìn anh mà chậm rãi nói. Dương Phong, những gì cậu nói không sai, là Diệp gia chúng tôi nợ cậu. Nhưng liệu cậu có biết quãng thời gian đấy của tôi đã trải qua những điều gì không? Mặc dù tôi đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình, nhưng Thiệu Chính, ông ấy vẫn không quên được mẹ cậu. Nhiều khi ngủ hay trong cơn say lại thấy ông gọi tên Nhã Thuần, tôi cũng chỉ biết ứa nước mắt mà nén xuống. Mẹ cậu nam đấy tuy vất vả, nhưng ít ra có Thiệu Chính ở bên cạnh chăm sóc. Ngày tôi sinh Lưỡng Minh, ông ấy cũng không có mặt, chỉ bởi vì mẹ cậu gặp một cơn cảm nhẹ. Bữa cơm gia đình của chúng tôi chắc chỉ có thể tính bằng ngày, bởi hầu hết ông ấy đều cùng với mẹ cậu một chỗ. Cảm giác cô độc và lạnh lẽo khi ở căn nhà rộng lớn ấy, nó đã khiến tôi đi vào trầm cảm. Diệp gia cũng vì thương tôi nên mới áp lực lên mẹ cậu. Nhưng Dương Phong, hôm nay tôi đến đây không phải vì mình Lưỡng Minh mà vì cậu, vì Liên Chi và cả Tuyết Nghia nữa. Tôi không muốn ai sẽ lại trở thành một nạn nhân bởi cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu này. Dương Phong, cậu dù có dùng cách nào để ép Liên Chi cũng không thể thay đổi được việc con bé nó không hề yêu cậu. Người nó yêu chính là Lưỡng Minh. Lời nói của bà như một chút muối sát vào vết thương đã lâu ngày không khỏi của anh, khiến nó nhói lên để nhức nhối. Dương Phong tức giận đứng bật dậy rồi nhìn bà lạnh lùng nói. Khang phu nhân, nếu nói xong rồi thì mời bà về cho, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Diệp Tử Vân nghe vậy lại nhìn anh bằng một tia thương xót. Lời này đến đây, bà thật sự là nghĩ cho anh nhiều hơn là Lưỡng Minh, chỉ là không biết cách nào để cho anh nhận ra được con đường này vốn là sai trái. Diệp Tử Vân từ từ đứng dậy rồi hướng đến anh mà chậm rãi nói. Dương Phong, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hy vọng có thể chúc phúc cho mẹ cậu và ông ấy. Những gì cần nói, tôi đã nói rồi. Mọi việc đều nằm ở quyết định của cậu. Nói rồi bà cũng lướt qua anh mà đi ra phía cửa. Dương Phong đứng đấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ly nước còn nguyên ở trên bàn. Một giây sau đó xoảng một cái, từng mảnh vỡ văng vương vãi trên sàn, cũng như giọt nước bi ai bắn tung tóe đến đau lòng. Tối hôm ấy, tại nhà hàng Nam Sao được tọa lạc trên mảnh đất đắt giá của con phố sầm uất, nội thất bên trong đều là những hàng thượng phẩm quý hiếm. Không gian được bài trí bắt mắt và tráng lệ, tất cả đều đã được bao trọn bởi một bàn tiệc lớn được đặt chính giữa. Mọi người lúc này đã đến đông đủ, duy chỉ mình hắn là chưa thấy mặt. Khải Thụy Chính trong bộ vest sang trọng ngồi bên Diệp Tử Vân mà hướng đến người đối diện nói: hình như hôm nay thiếu nhị tiểu thư của Hạ gia thì phải. Hạ Quang Hùng nghe vậy liền cười xã giao rồi đáp lại: ngại quá, con bé nó mệt nên không thể đến được. Ha ha, không sao, tôi chỉ có chút quan tâm, dù sao hai bên cũng sẽ là thông gia, cũng nên hỏi han một chút. Nói rồi Thiệu Chính liền quay sang hỏi nhỏ Tử Vân: Lữ Minh đâu, tại sao nó chưa đến? Tôi đã nói chuyện với nó rồi, có đến hay không tôi nghĩ ông phải nên biết rõ. Khải Thiệu Chính nghe vậy có chút tức giận nhìn Tử Vân, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười nói với mọi người: ha ha, được rồi, như thế này cũng đã coi là đông đủ, chúng ta nên nâng ly chúc mừng thôi. Lời hô hào nghe chừng có vẻ hồ hởi, nhưng không khí lại rủ rĩ đến đáng sợ. Hạ Cô Hùng thấy vậy cũng liền vội vã thêm vào: nào, nào, mọi người mau nâng ly của mình lên đi, Tử Lan, Liên Chi, còn không mau cầm ly lên. Mọi người lúc này mới nâng ly rượu của mình lên bằng một vẻ miếng cưỡng. Khi những chiếc ly còn chưa kịp vào nhau thì một giọng nói vang lên: buổi tiệc vui như vậy mà lại thiếu tôi cũng được sao? Thành ông quen thuộc ấy khiến Liên Chi liền vội vàng chuyển tầm nhìn, lại bắt gặp những vết thương trên người hắn, khiến cô hốt hoảng toan đứng dậy, thì cánh tay liền bị một người bên cạnh giữ chặt. Dương Phong nhìn cô nét mặt bình thản nói nhỏ: nên nhớ, em giờ là hôn thê của tôi, dù là cử chỉ hay là lời nói cũng nên cẩn trọng. Diệp Tử Vân lúc này nhìn hắn mà lo lắng đứng dậy, tiến lại gần nói: Lữ Minh, còn sao vậy, đánh nhau sao? Hắn nghe vậy chỉ trấn an bà một câu: còn không sao. Nhưng tầm mắt vẫn dán chặt lên người của nữ nhân trước mặt mình. Cô hôm nay quả thực xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, được thiết kế trễ vai, khoe lên cặp xương quai xanh quyến rũ và bộ ngực đầy đặn. Gương mặt được trang điểm khá giản dị, càng làm tăng lên nét dịu dàng của cô. Mái tóc búi cao lại thả buông vài sợi, thêm vẻ quyến rũ mà vẫn sang trọng. Cô bị cái nhìn của hắn khiến bản thân có chút ái ngại mà tránh né đôi mắt đó, nhưng sau lòng vẫn không ngừng hướng đến hắn mà lo lắng bởi những vết thương kia. Lữ Minh lúc này đi lại phía trước ghế còn trống ở bên cạnh Diệp Tử Vân, lại trùng hợp đối diện cô, rồi cầm lên ly rượu của mình mà nói: hình như tôi không được hoan nghênh thì phải, nhưng dù sao đã đến rồi thì cũng nên nâng ly thôi. Dương Phong lúc này cũng nhìn hắn mỉm cười một cái rồi cầm ly của mình lên. Tại sao lại không hoan nghênh sao được, hôn lễ của tôi và Liên Chi vẫn rất gần cậu chúc phúc. Một câu nói như là cố ý của anh lại rạch lên cả hai trái tim kia một đường máu đau nhói. Liên Chi lúc này sống mũi đã cay, bờ vai cũng đã khẽ ru lên, nhưng bàn tay kia vẫn đang bị Dương Phong giữ chặt. Hải nghe vậy đôi mắt cũng trừng lên nhìn anh, kéo không gian đi vào sự tĩnh mịch đến căng thẳng. Khải Thiệu Chính thế vậy liền lên tiếng phá vỡ: nào, tất cả cùng nâng ly nào. Mọi người lúc này mới cầm chiếc ly của mình mà đứng dậy, tiếng keng va vào nhau cũng là lúc họ đưa lên miệng mình mà uống cạn. Bữa tiệc đi vào hồi bắt đầu, nhưng chỉ có những câu chuyện từ Thiệu Chính và Quang Hùng nói ra, còn ai ai cũng đều mang một tâm trạng khó nói. Dương Phong với sự có mặt của hắn lại cố tình săn sóc cô thêm, khi thì lấy khăn giấy giúp cô lau miệng, khi lại ngang nhiên chỉnh váy áo của cô, đôi lần khẽ thì thầm to nhỏ vào tai. Tất cả những hành động ấy đều được thu gọn vào mắt hắn. Lữ Minh suốt cả buổi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tầm mắt chưa một phút rời khỏi vị trí của cô. Liên Chi cũng vì cái nhìn ấy mà cảm thấy bản thân nghẹt thở. Cô bất giác đứng dậy nói với mọi người: con cảm thấy hôm nay hơi mệt, xin phép về trước, mọi người ở lại dùng bữa vui vẻ. Nói rồi cô chẳng đợi ai lên tiếng đồng ý, liền vội vàng quay người rời đi, như sợ để ai nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt mình. Dương Phong thế vậy cũng vội vàng đứng dậy: con sẽ đưa cô ấy về. Xin lời, anh cũng cúi đầu chào mọi người rồi đuổi theo cô. Lữ Minh lúc này đôi mắt sắc lạnh, chỉ bình thản cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, rồi đặt mạnh xuống bàn. Một giây sau đó cũng đứng dậy trở ra ngoài, không nói một lời nào. Bàn tiệc lúc này từ 7 người, cuối cùng chỉ còn 4 người. Hạ Quốc Hùng thế vậy liền vội đỡ lời: nào, nào, bọn trẻ bây giờ tử lượng kém thật, còn không bằng chúng ta nữa. Khang Trị Chính nghe vậy cũng cười hùa, rồi nâng ly của mình chạm với ly của Quang Hùng rồi uống. Hạ Lê Chi lúc này trở ra ngoài định vẫy một chiếc taxi, thì cánh tay liền bị Dương Phong giữ lại. Tôi đưa em về. Cô nghe vậy chỉ cố gắng nén xuống giọt nước mắt sắp rơi ra mà gắng gượng nói: không cần, tôi có thể về bằng taxi. Lời cô vừa dứt thì một thanh âm khác vang lên: buông cô ấy ra. Hai người bọn họ lúc này mới chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Hắn với khương mạch đã có phần ngà ngà say vì men rượu mà đi đến bên cạnh mà nhìn Dương Phong nói: mày không nghe rõ sao, cô ấy không cần mày. Anh nghe vậy lại mỉm cười nhìn Hà nói: không cần tao, vậy chẳng nhẽ cần mày sao? Lữ Minh không để tai lời Dương Phong nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà nhẹ giọng: tôi đưa em về. Liên Chi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt cô đã trở nên lưng tròng. Cô định nói gì đó thì Dương Phong liền cắt ngang: Liên Chi là hôn thê của tôi, cậu nghĩ sẽ lấy tư cách gì để đưa cô ấy về? Câu nói của anh kéo cô về thực tại. Liên Chi khẽ quay người lại với hắn mà nghẹn giọng nói: cảm ơn, nhưng Dương Phong sẽ đưa tôi về. Lời vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt cô đang níu giữ kia liền rơi xuống. Hạ Liên Chi từng bước lạnh nhạt đi lại phía chiếc xe đậu gần đó mà mở cửa ngồi vào. Một hành động hở hững ấy lại có thể bóp chặt trái tim hắn, đau đến không thở nổi. Dương Phong lúc này bở môi lại khẽ cong lên một đường mà nhìn Hà nói: thật cảm ơn ý tốt của mày. Nói rồi anh cũng quay người đi lại phía chiếc xe ngồi vào rồi lái đi thẳng. Hà đứng đấy nhìn con xe lao đi khuất vào dòng đường tấp nập mà cảm tưởng trái tim cũng đã theo đó rời đi mất. Lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc xe của mình mà ngồi vào, đôi mắt u buồn khẽ nhìn dòng người qua lớp cửa kính kia để trở nên đỏ hoe đến đau lòng. Bất chợt hắn khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế mà ngửa mặt lên, thanh âm đã có phần ra xiết: Liên Chi, từ giây phút biết em rời bỏ tôi, mọi thứ đã chẳng còn chắc chắn nữa. Tôi không còn dám chắc bản thân có thể làm được gì, cũng không dám chắc bản thân có thể sống qua ngày hay không. Tất cả phút chốc đã trở nên mất phương hướng, không có điểm nhất định. Nhưng tôi có thể chắc chắn ngay giây phút này, tất cả những gì mà tôi biết đó là tôi nhớ em, một nỗi nhớ khiến bản thân cảm thấy bất lực. Lời vừa nói ra cũng kéo theo một giọt lệ pha lê trong suốt chảy dài xuống gương mặt cương nghị kia. Chẳng có gì có thể tả hết một nỗi đau này đến xẻ xéo tổng can. Trong con xe nhỏ hẹp tĩnh lặng, phu chốc lại khẽ vang lên những tiếng thu thít nhỏ kìm nén. Dương Phong trong lòng khó chịu giẫm mạnh chân phanh, tạo nên một âm thanh kít kéo dài. Sao, lời tôi khiến em cảm thấy thiệt thòi sao? Cô nghe nhưng không để tâm đến, chỉ lặng lẽ đưa tay lên gạt ngang đi nước mắt rồi lạnh nhạt nói: tôi mệt rồi, tôi muốn về. Bị cô phớt lờ lời nói của mình, Dương Phong có chút tức giận đưa tay ra túm lấy bả vai cô mà xoay người lại. Hạ Liên Chi, em nên nhớ chỉ còn 2 ngày nữa em sẽ trở thành vợ của tôi, tốt nhất nên dọn sạch tâm tư đi. Cô nghe vậy lại nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm mà nói: còn 2 ngày nữa, vậy nên anh cũng đừng can thiệp vào tâm tư của tôi trong 2 ngày này. Câu nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa, lại thêm có phần có chút men rượu, Dương Phong càng nổi điên, trừng mắt mà gàn lên: ý em là sẽ không chịu quên hắn sao? Được, vậy để tôi giúp em quên. Nói rồi anh liền cúi xuống gắt gao chiếm lấy bờ môi cô. Hạ Liên Chi kinh ngạc vùng vằng đẩy anh ra, rồi thẳng tay tát lên gương mặt điển trai ấy mà buột miệng. Anh thật ghê tởm. Câu nói chạm đến nỗi tự ái của anh, cảm xúc không kiềm chế được nữa mà nói. Ghê tởm, vậy em quên rằng mình sắp phải lấy người ghê tởm này sao? Chưa sao gì cũng vậy, không bằng chúng ta đậu phòng ở đây luôn. Lời vừa dứt, bàn tay kia cũng mạnh bạo xé toạc chiếc váy trên người cô. Chiếc ghế cũng được hạ ngửa ra sau. Cô sợ hãi đưa tay lên che lấy ngực mình mà gấp gáp nói. Dương Phong, anh dám làm vậy với tôi sẽ không để anh yên. Lời cô vừa dứt, anh không để tai liền túm lấy hai cánh tay cô mà siết chặt lại, cố định trên đỉnh đầu, rồi vùi gương mặt vào cổ cô mà gắt gao hôn xuống bộ ngực căng tròn kia. Liên Chi lúc này nước mắt đã trào ra hai bên khóe mắt, sự tuyệt vọng đang thống trị cả tâm trí cô, đau đớn và tủi nhục vô cùng. Từng tấc da thịt cô trở nên tê lạnh, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào tận xương tủy. Hai chân cô bị anh kẹp chặt, một chút phản kháng cũng không tài nào cử động được. Hạ Liên Chi đè phải cắn xuống bờ môi của mình để ngăn đi những tiếng nức nở ai oán. Ấy vậy mà người nam nhân kia lại chẳng đoái hoài nơi bờ môi của cô đã tưa máu mà vẫn vô tâm nếm từng chút da thịt trên người cô. Khi lớp nội y ở phía bên trong đã được cởi ra, Hạ Liên Chi vẫn nuôi một phần hy vọng mà hướng đôi mắt ướt át đến anh, hạ mình cầu xin. Dương Phong, làm ơn, tôi xin anh. Lời nói vào lúc này vốn chẳng còn tác dụng bởi vị men của rượu khiến anh tăng thêm phần hứng thú với thân thể của cô. Dương Phong như một con sói đã khát máu lâu ngày mà điên cuồng ở trên người cô, bàn tay cũng lởn mở xuống dưới thăm khám nơi hoa viên bí mật kia. Liên Chi vẫn cương quyết phản kháng, nhưng điều đấy chỉ làm tăng thêm sự kích thích cho anh. Chiếc khóa quần rồi cũng được kéo xuống rồi cởi vứt sang một bên. Vật thể to lớn kia không ngần ngại mà len vào giữa hai chân cô, mạnh mẽ đi thẳng vào trong. Không có sự dạo đầu, Hạ Lê Chi đau đớn khẽ nhíu mày mà ngửa đầu ra sau. Nước mắt vẫn thi nhau tuôn ra không ngừng ướt đẫm cả gương mặt. Đôi mắt uất hận nhìn lên phía trần xe mà đai nghĩa nói, Lăng Dương Phong, anh hãy giết tôi đi. Dương Phong lúc này không để tai lời của cô, bởi tâm trí anh đặt hết vào cơ thể này. Sự xâm nhập không có điều cản trở cũng đủ để anh biết cô không còn xinh trắng. Hóa ra cô và hắn sớm đã cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Dương Phong càng hung dữ hơn, bàn tay siết lấy bờ eo cô dù sức mà ra vào mạnh mẽ. Hạ Liên Chi đau đớn mà siết chặt hai tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt như muốn xuyên thủng nó. Đôi mắt uất ức và căm phẫn nhìn về một hướng khác. Dương Phong thế vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay đưa ra bóp lấy cằm cô mà quay đối diện với mặt mình. Phía dưới thân vẫn không ngừng động mạnh mà tức giận nói, hóa ra em và hắn đã xảy ra quan hệ, vậy thì đừng dùng bộ mặt đó khi ở dưới thân tôi. Chỉ còn hai ngày nữa tôi là chồng em, rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi. Hạ Liên Chi không nói gì, chỉ chừng mắt nhìn anh mà dòng lệ vẫn thì nhau tuôn ra. Hạ thần lúc này kéo đến những cơn đau rồn rập, phía bụng cô như bị một lực ép cũng nhoi đến quặn thắt cả ruột gan. Cô không ngừng khóc, mà người đàn ông kia cũng không ngừng thu tính của mình, vẫn đi cuồng cúi xuống khắc từng dấu ấn của riêng mình lên cơ thể cô, như muốn nhắc nhở cô đã là người của anh. Mỗi lúc anh càng mạnh bạo, càng điên dại phát tiết, đây không phải là sự thỏa mãn của tình dục, mà chính là sự bạo lực khủng khiếp, đau đớn vô cùng. Cho đến khi mọi thứ đã bắt đầu trở nên gấp rút, thứ chất lòng ấy chảy vào bên trong, anh mới từ từ rời ra khỏi cô. Hạ Liên Chi lúc này cả người như muốn rơi ra từng khúc thịt, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi đến tái nhợt. Phía hạ thân vẫn đau rát, nơi bụng cô vẫn từng đợt quặn thắt, nhưng vẫn gắng gượng cài lại y phục của mình. Dương Phong lúc này cũng chỉnh trang quần áo của mình rồi bình thản nhấn ga lao đi. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn, anh mới nhìn sang cô mà gọi, Liên Chi, về đến Hạ gia rồi. Cô lúc này nằm dựa vào thành ghế, đôi mắt miên man nhắm chặt lại, gương mặt nhăn nhó mà lấm tấm mồ hôi. Dương Phong thế vậy lại hốt hoảng ghé người lại gần, rồi đưa tay ra khẽ lay lay cô mà gọi tên. Liên Chi, Liên Chi. Cả người cô bây giờ đã lạnh ngắt mà run rẩy. Giường phòng hốt hoảng định đỡ lấy cô ngủ dậy, liền phát hiện phía dưới một dòng máu đỏ chảy dài ra, khiến anh kinh hãi mà vội vàng về lại vị trí của mình, mà quay đầu xe lao thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe dừng trước cánh cổng to lớn của bệnh viện thành phố. Anh vội vàng bước xuống rồi chạy lại phía cánh cửa bên cạnh mở ra rồi bế cô lên. Dòng máu đỏ ở phía dưới vẫn chảy mãi không ngừng, càng khiến anh thêm lo sợ. Tình gan anh lúc này không khác gì một kẻ sắp thòi thóp, nhìn nét mặt tái nhợt của cô mà đau lòng đến nghẹt thở. Giường phòng vội vã bế cô vào bên trong mà gọi lớn. Bác sĩ, mau cứu lấy cô ấy. Y tá lúc này liền đẩy ra một chiếc giường lại phía anh. Giường phòng đặt cô lên rồi lại gắt gỏng. Bác sĩ giỏi nhất của các người đâu, mau gọi ông ta ra đây. Lúc này, một người đàn ông độ tuổi 50 trong chiếc áo blue trắng vội vã tiến lại gần. Chỉ nhìn qua tình trạng của cô liền nói. Bệnh nhân bị sảy thai, mau đưa vào phòng cấp cứu. Lời nói của vị bác sĩ làm Giường phòng chết sững. Sảy thai, cô có thai, anh thực sự không biết làm sao có thể được. Giường phòng theo chân người bác sĩ đi đến phòng cấp cứu đều bị y tá chặn lại. Người nhà xin mời đợi ở ngoài. Dứt lời, cánh cửa cũng đóng lại, đèn phòng được bật sáng. Giường phòng nét mặt thẫn thờ mà thụt lùi lại phía sau, ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ. Bộ vest sang trọng của anh giờ phương lại những vệt máu đỏ ghê sợ. Bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy đầu mình, đôi đồng tử cũng phủ một mảnh đau thương say sứt. Một lúc sau, mọi người nhận được tin Quang Hùng, Thiệu Chính và Tử Vân cũng liền có mặt tại bệnh viện. Khải Thiệu Chính lúc này tiến lại phía Giường Phong hỏi. Giường Phong, đã xảy ra chuyện gì? Mau nói ta nghe. Anh bây giờ đã như người mất hồn, một lời cũng chẳng thể thốt lên được, chỉ biết hướng cái nhìn kỳ vọng về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Hạ Quang Hùng thấy anh im lặng cũng sốt ruột lên tiếng. Giường Phong, Liên Chi làm sao? Anh nghe nhưng cũng chỉ biết cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Quang Hùng, cũng như là không biết nên trả lời ông thế nào. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, người bác sĩ bước ra ngoài tháo chiếc khẩu trang xuống mà nói. Phủ mông bệnh nhân bị xù huyết, tử cung có bóp mạnh dẫn đến sảy thai, điểm tiếp giáp giữa âm đạo và tử cung bị thủng dẫn đến xuất huyết nhiều, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nói rồi, vị bác sĩ định kéo chiếc khẩu trang lên mà quay vào, nhưng sực nhớ ra điều gì liền nhìn bọn họ nói. Khi phẫu thuật nhìn qua cơ thể có nhiều vết bầm tím, tôi nghĩ bệnh nhân có thể bị cưỡng bức hoặc bạo lực tình dục. Nếu gia đình muốn báo cảnh sát, tôi cũng sẽ phối hợp điều tra. Dứt lời, ông liền quay người lại mà đi vào phía sau cánh cửa tử thần kia. Diệp Tử Vân lúc này mới sửng sốt mà nói. Sởi thai, con bé có thai sao? Là của Lữ Minh, cho là vợ rồi, nhưng anh lại cưỡng bước nó. Giường Phong đưa con bé về mà, chẳng lẽ... Bà không dám nói ra cái tên phía sau, chỉ trợn tròn mắt nhìn anh vẻ sợ hãi. Mọi người bây giờ cũng ngỡ ngàng chẳng kém. Bỗng lúc này, một bóng người lướt qua họ mà lao thẳng đến phía Giường Phong, đấm thẳng vào mặt anh một cái. Cú đấm khá mạnh khiến Giường Phong phải khạc ra máu. Diệp Tử Vân lúc này kinh sợ mà nhìn người vừa đến la bóc gọi tên. Lưỡng Minh. Cả người hắn bây giờ như một con mãnh thú đã ngửi thấy được mùi máu tươi, mà đôi mắt lóe lên những tia chết chóc đáng sợ. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Diệp Tử Vân báo cô gặp chuyện, hắn liền tức tốc lái xe lao thẳng đến bệnh viện. Vừa hay thế nào lại kịp nghe đủ lời của vị bác sĩ kia, khiến hắn chỉ muốn lao vào giết chết anh. Giường Phòng lúc này cả mồm đầy máu, nhưng đôi mắt anh vẫn như một kẻ ngây dại. Lữ Minh thế vậy càng thêm tức giận, lao vào đấm anh thêm một cái nữa, khiến Giường Phòng ngã văng xuống đất. Không dừng ở đó, hắn lại tiếp tục tiến lại dùng chân sút thẳng vào mặt anh, mỗi một đòn như muốn khiến anh phải ngu mã phanh thây. Ấy vậy mà Giường Phòng lại không một đòn phản kháng, đầu óc anh lúc này chỉ quay vòng vòng quanh câu nói của vị bác sĩ. Sảy thai, cưỡng bức, bạo lực, tất cả đều là do anh làm, thật kinh khủng. Lữ Minh thấy anh cứ thẫn thờ như vậy càng khiến hắn thêm bực mà gào lên. Mẹ kiếp, mày đã hại cô ấy, tao nhất định phải giết chết mày. Nói rồi, hắn liền đi lại nhấc chiếc ghế trở lên, rồi đi lại đập thẳng xuống người anh. Chiếc ghế biến dạng mà Dương Phong cũng đã hò ra máu. Diệp Tử Vân nãy giờ kinh sợ đến đỏ mắt, lại thấy hắn chỉ một lòng muốn giết Dương Phong. Bà khóc lóc đi đến ôm hắn lại mà nói: Lữ Minh, con hãy bình tĩnh lại, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của Liên Chi. Hạ Quốc Hùng bị hắn làm cho một phen khiếp sợ, thêm phần ông cũng muốn xử trị Dương Phong nên mới không lên tiếng. Thiệu Chính lại quá hiểu tình hắn, biết lúc này có can ngăn chỉ khiến thêm dầu vào lửa. Lữ Minh lúc này cả người toát ra tà khí ghê rợn, bàn tay hắn siết chặt lại nổi rõ từng đường gân xanh, đôi mắt như một lưỡi dao sắc nhọn hướng đến con người đang nằm sõng soài dưới đất kia mà một mực lao vào phía anh. Tử Vân thế vậy liền vội vàng níu hắn lại: Lữ Minh, ta xin con, dừng tay lại, đừng đánh cậu ta nữa. Hắn lúc này mới nhìn xa bà, người phụ nữ này luôn nhân từ như vậy, nhân từ với cả đứa con của kẻ cướp đi hạnh phúc của bà. Mẹ, người có thể nhân từ với đứa con của kẻ đã cướp đi hạnh phúc cả đời của người, nhưng con thì không thể, vì hắn đã giết chết con của con, đã đẩy người con yêu thương nhất đi đến cánh cửa tử thần, giết chết hắn đã là quá nhẹ. Diệp Tử Vân nghe vậy nhìn hắn mà nước mắt rơi lá chã. Lữ Minh, con có giết cậu ta cũng đâu thể khiến mọi chuyện thay đổi. Để cậu ta sống trong sự giàn phạt và dày vò, đó mới chính là cách tàn nhẫn nhất. Hắn nhìn bà mà đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Nhưng con của con, cả Liên Chi nữa, cô ấy... Lữ Minh, đừng sợ, đứa bé sẽ phù hộ cho mẹ nó. Chúng ta cũng sẽ cùng cầu nguyện, được không? Hắn nghe vậy đôi mắt xa lạ kia cũng dần dần dịu đi mà hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, rồi bất lực mà ngồi thụt xuống. Hắn càng tự trách bản thân mình tại sao khi đó không nhất quyết giữ cô lại, trách bản thân mình tại sao khi đó không đuổi theo cô, trách bản thân mình vô dụng đến cả những người quan trọng nhất cũng không thể bảo vệ nổi. Cả thân ảnh to lớn lúc ấy lại trở nên yếu đuối kỳ lạ. Diệp Tử Vân thế vậy cũng nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn mà ngồi xuống, rồi đưa bàn tay giả nua kia ra ôm lấy hắn vào lòng vỗ về. Lữ Minh lúc này bỗng chốc trở thành một đứa trẻ cần được bao bọc mà cụp đầu lên bờ vai gầy gò của bà khóc. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi mất mát lớn đến như vậy, mới nhận ra bản thân thực sự không tàn khốc bằng nỗi đau này. Phải mất mấy tiếng đồng hồ trên đề phòng cấp cứu mới được tắt. Nữ y tá mở cửa đẩy chiếc giường ra, trên đấy là thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái xinh đẹp với gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Hắn lúc này vội vàng đi đến bên cạnh chiếc giường đầy mà nhìn cô lòng thắt quặn lại. Dương Phong thế vậy cũng chẳng kìm được lòng mình mà tiến lại gần, liền bị hắn quét cái nhìn sắc lạnh lên gương mặt đầy máu kia rồi gằn lên một tiếng: Cút! Nói rồi hắn cùng Diệu Tử Vân theo chiếc giường chở cô mà đi thẳng về phía hành lang để khu chăm sóc đặc biệt. Hạ Quốc Hùng thế vậy cũng vội vã đi theo. Khang Thiệu Chính lúc này tiến lại phía anh, chỉ biết thở dài một cái rồi khẽ lắc đầu nói: Dương Phong, lần này con và cả ta đều sai thời rồi. Dứt lời, ông cũng lạnh nhạt quay người trở ra phía ngoài. Bầu trời đêm lúc này bất chợt kéo đến một cơn giông dữ dội, mưa theo đó cũng ào ào chút xuống như một cơn thịnh nộ của trời. Dương Phong lúc này như một kẻ không hồn lững thững đi ra, mặc kệ mưa tạt gió phả, anh ở giữa khoảng đen âm u ấy mặt ngửa mặt lên trời đón nhận sự trừng phạt. Một tia chớp sáng trái lóe lên rạch ngang trên gương mặt máu me ấy, mọi thứ giờ có hối hận cũng đều quá muộn. Những tia nắng dịu nhẹ của buổi sáng bình minh chiếu vào khung cửa sổ len lỏi lên gương mặt xanh xao của cô gái đang yên giấc. Những tiếng động lạch cạch nho nhỏ khiến đôi hàng mi cong phút kia khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra rồi nhìn sang bên cạnh. Thứ ánh sáng chiếu ngược và thân ảnh quen thuộc đang đứng ở kia khiến cô khẽ nhíu mày mà gọi tên: Lữ Minh. Hải nghe thấy giọng nói ấy liền vội vàng đặt chiếc bát xuống bàn rồi quay người lại đi về phía cô mà gấp gáp hỏi: Liên Chi, em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Vừa nói, hắn vừa đỡ cô ngồi dậy. Hạ Lê Chi lúc này khẽ cựa mình, liền cảm nhận được cơn đau ở phía dưới nơi hạ thân, khiến cô khẽ nhíu mày đưa tay ôm lấy bụng mình. Lữ Minh thấy vậy liền hốt hoảng nói: Lê Chi, em đau sao? Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ một chút. Cả người cô lúc này tự như chẳng còn nổi một chút sức lực, chân tay muốn xã rời ra tử mảnh. Hạ Lê Chi mệt mỏi đưa ngón tay của mình lên xoa xoa thái dương mà hỏi: Lữ Minh, sao em lại ở đây? Hắn nghe vậy chợt khựng người lại, rất nhanh sau đó liền lấy lại dáng vẻ bình thường mà nói: Bác sĩ nói cơ thể em có chút yếu thôi. Được rồi, để tôi lại lấy cháo cho em. Hắn đỡ cô ngồi cẩn thận rồi quay người đi lại phía bàn. Hạ Liên Chi lúc này mới lục lọi lại trí nhớ của mình. Cô là tối qua đi gặp mặt hai bên gia đình, còn gặp được hắn, sau đó thì được Dương Phong đưa về, và rồi những hình ảnh ở trong khoang xe lần lượt tái hiện ra trong đầu cô. Lời van xin của cô, giọt nước mắt cam phẫn và cả cái nhìn sâu xé của Dương Phong nó in hẳn vào tâm trí. Đôi mắt đã đỏ hoe mà trợn tròn lên, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy siết chặt vào tấm chăn mỏng được đắp trên người. Tim gan nhói lên từng đợt nhức nhối, thật bẩn thỉu, thật ghê tởm. Lữ Minh lúc này cầm bát cháo vừa đi vừa thổi vào mà tiến lại phía cô rồi đưa ra: Lê Chi, tôi đã thổi nguội rồi, em mau ăn đi. Ai ngờ lời hắn vừa dứt, cô liền thẳng tay hất mạnh bát cháo khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, những hạt trăng xóa cũng vương vãi trên nền gạch lạnh buốt. Hắn lúc này nhìn cô có chút sửng sốt, mà Hạ Liên Chi nét mặt lại vô cảm nói: Tôi muốn được một mình, em về đi. Hắn nghe vậy cũng đoán được phần nào cô đã biết chuyện, liền vội vàng ngồi xuống bên mép giường mà túm lấy cánh tay cô gâu gáp nói: Liên Chi, tôi xin em có thể mắng, có thể chửi, có thể chút giận tôi, nhưng đừng đẩy tôi ra xa em, tôi sẽ không chịu nổi. Hạ Liên Chi đôi mắt đã lưng tròng nước nhìn hắn mà nghẹn ngào nói: Anh biết rồi. Hải nghe vậy lại nhìn cô bằng đôi mắt thương xót, thanh âm trở nên dịu dàng: Liên Chi, tôi yêu em, vậy nên mọi thứ tôi đều không quan tâm. Lời nói của hắn chạm đến giới hạn của cô, bao nhiêu sức lực gồng gánh phu chốc bỗng sụp đổ, nước mắt chẳng cầm cự được nữa liền ào ào chảy ra. Cô vùng vằng rút tay ra khỏi tay hắn mà nghẹn ngào nói: Lữ Minh, anh đi đi, ngày mai tôi sẽ trở thành vợ của Dương Phong rồi, chúng ta sẽ chẳng thể được nữa. Hắn nghe vậy liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng siết chặt lại. Dương Phong đã hủy bỏ hôn lễ, bà tôi cũng không còn can thiệp vào chuyện này nữa. Liên Chi, đợi em khỏi chúng ta sẽ kết hôn, được không? Cô nghe vậy lại cảm thấy kinh ngạc, nhưng rồi cũng quay lại vẻ bi thương mà khóc lóc. Hôn lễ hủy rồi thì sao? Khang Thiệu Chính không phản đối nữa thì sao? Cô vẫn là không giữ được tấm thân của mình sạch sẽ. Thứ bẩn thỉu như vậy, một chút cũng chẳng xứng đáng với hắn. Hạ Liên Chi ở trong lòng hắn mà gào lên trong nước mắt: Lữ Minh, muộn rồi, chúng ta không thể nữa. Em không thể nào quên được hình ảnh đáng sợ ấy. Nó ám ảnh vào từng khắc da thịt, chỉ cần chạm vào thôi cũng cảm nhận được sự ghê tởm đó. Dù có cột rửa như thế nào cũng không được. Đã không còn sạch sẽ, đã không còn xứng với anh. Hắn nghe vậy mà tim gan như bị dao cứa vào. Nỗi đau của cô hắn hiểu, và hắn còn thấm thía hơi nhiều, nhưng ít ra hắn vẫn còn cảm thấy có chút may mắn. Thì ra cô không biết đến sự tồn tại của đứa bé, nếu không trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu nổi cú sốc này. Liên Chi, là tôi không xứng với em, là tôi không bảo vệ được em, vậy nên tôi muốn bù đắp. Em cũng đừng tự giản vạt nữa. Em đau tôi cũng đau, em khóc tôi cũng khóc, em càng giản vạt tôi càng hận bản thân mình. Liên Chi, làm ơn, chúng ta hãy bỏ qua nó có được không? Cô nghe vậy chỉ biết túm lấy lồng ngực mình, nước mắt thì nhau chảy ra ồ ạt rơi xuống, ưa đẫm cả mu bàn tay, thấm sâu vào tận xương tủy đến tê buốt. Hai con người ấy, hai tâm hồn tách biệt nhưng lại chung một nỗi đau thấu tận tâm can. Tình yêu của họ liệu có vượt qua nổi rào cản tâm lý và những vết thương đã quá lớn. Ngày hôm sau, vào buổi chiều với cơn nắng nhẹ, làn gió mát dịu khẽ thổi qua làm tung bay mái tóc của cô gái đứng bên cạnh khung cửa sổ, đang hướng đôi mắt buồn bã nhìn ra phía ngoài. gương mặt xinh đẹp nhưng có phần thiếu sắc, đôi cánh đảo đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt. Thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ rộng thùng thình của bệnh nhân khiến cô trở nên yếu đuối mà cô độc vô cùng. Bỗng lúc này, phía sau lưng phát ra một tiếng động mở cửa. Hạ Liên Chi không quay người lại nhìn, chỉ nhàn nhạt nói: "Lữ Minh, em vẫn ổn, anh không cần phải đến thường xuyên như vậy." Lời cô nói ra, nhưng người vừa đến kia lại chẳng lên tiếng đáp trả, khiến Liên Chi có chút khó hiểu. Cô từ từ quay người lại nhìn ra phía cửa, hình ảnh người nam nhân đập ngay vào mắt khiến cô kinh ngạc. Cả người đã bắt đầu run rẩy, nửa lời cũng không thốt lên được. Lúc này, bóng người kia mới từng bước tiến lại gần, thanh âm có phần da diết: "Liên Chi, em đã khỏe hơn chưa?" Cô nghe vậy đôi mắt liền đỏ ngầu, hình ảnh của tối hôm ấy lại hiện về trong tâm trí. Mất bình tĩnh mà quát lên: "Anh đi đi, đừng lại gần tôi." Anh nghe vậy mà trong tim như thắt lại, đôi chân cũng khựng bước nhìn cô thương xót nói: "Liên Chi, đừng sợ, tôi không làm gì em cả, tôi chỉ muốn đến nói lời xin lỗi." Cô lúc này cảm xúc đã không khống chế được nữa, bàn tay đưa lên ôm lấy đầu mình, đôi mắt lộ rõ những tia hoảng loạn mà nói: "Không, tôi không tin anh, tránh xa tôi ra, làm ơn." Nói rồi, cô liền tiện tay khô hết đồ đạc trên bàn xuống đất, tạo nên những âm thanh hỗn độn. Bàn tay nhỏ nhắn không cẩn thận bị một vết cứa làm cho chảy máu. Dương Phong thấy vậy lo lắng mà chẳng nghĩ ngợi gì, liền lao vội đến chỗ cô: "Liên Chi, tay em bị thương rồi." Hành động của anh càng khiến cô điên loạn mà sợ hãi hơn, nước mắt theo đó cũng rơi lã chã. "Cút đi, tránh xa tôi ra, tôi xin anh." Nói rồi cô liền như người điên lao chạy ra phía ngoài, vừa bước qua cánh cửa liền vấp phải một người khiến cặp lồng cháo trên tay người đó rơi xuống đất đổ tung ra, khiến Lữ Minh phải nhìn lên. Thấy cô nét mặt hốt hoảng liền tung lấy bả vai mà gấp gáp hỏi: "Liên Chi, em sao vậy? Muốn đi đâu?" Liên Chi lúc này dường như không còn kiểm soát được ý thức của mình, chỉ lẩm nhẩm nói: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra." Dứt lời, cô cũng vùng ra khỏi hắn mà chạy ra ngoài. Dương Phong ở trong phòng chạy ra đụng mặt hắn liền cảm thấy chột dạ. Lữ Minh lúc này thấy anh liền hiểu ra mọi chuyện mà trừng mắt gằn lên: "Mày mau cút ra khỏi đây trước khi ta giết mày một lời nữa." Nói rồi hắn cũng vội vàng đuổi theo cô. Dương Phong mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng thầm tông cũng lo lắng cho Liên Chi nên gấp gáp chạy theo sau. Hạ Liên Chi lúc này trong bộ quần áo bệnh nhân thủng thình, đầu tóc rối bù, bàn chân trần trắng nón giờ đã lầm lem bụi bặm. Cô cứ như người điên đi vào giữa lòng đường xe cộ qua lại, tiếng bíp còi kêu inh ỏi đến chói tai. Nhưng nữ nhân kia vẫn cứ hoảng loạn mà lẩm nhẩm: "Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi." Hắn lúc này đuổi theo đầy nơi, đôi mắt rào rác tìm kiếm một bóng hình rồi bất chợt gọi tên: "Liên Chi." Thanh âm ấy kéo cô về thực tại. Hạ Liên Chi ở giữa dòng xe cộ nhìn về phía hắn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Hắn thấy vậy liền đứng từ xa mà lớn tiếng: "Liên Chi, đứng đấy đợi thôi." Nói rồi hắn định bước sang phía cô, nhưng Liên Chi có lẽ không nghe thấy lời hắn liền vội vàng băng qua đường. Bỗng từ xa, một chiếc xe container lao đến với tiếng còi inh ỏi kéo dài. Cô bất giác đứng chồn chân lại mà từ từ quay người về phía đó. Hai thanh âm cùng lúc vang lên: "Liên Chi." Sầm một tiếng động lớn khiến cả con phố sổng uất kinh hãi, bóng người nằm lặng thinh trên vũng máu lây láng. Lữ Minh lúc này lồm cồm đứng dậy đi lại đỡ cô nên lo lắng hỏi: "Liên Chi, em có sao không?" Cô nghe vậy chỉ im lặng lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào thi thể của Dương Phong đang nằm bất động ở vũng máu kia. Mọi thứ trước mắt cũng hóa thành một màu đỏ ghê rợn. Cả người cô không còn trọng lực ngã vào vòng tay của ai đó, bên tai có nghe được thanh âm xa xiết: "Liên Chi." Cũng lúc đấy, tại bệnh viện, ở căn phòng 303, nữ y tá túc trực liền hốt hoảng chạy ra ngoài nói lớn: "Bác sĩ, bệnh nhân Lưu Tâm Đan ở phòng 303 đã tỉnh lại." Phía bên trong, cô gái nằm ở trên chiếc giường bệnh có gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lên phía trần nhà, bờ môi khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ, thanh âm có phần ma mị: "Hạ Liên Chi, đến lúc mày nên biến khỏi thế giới này rồi." Núi non trùng điệp ẩn nấp sau lớp sương khói mờ ảo, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa huyền huyễn với những tảng đá to lớn nhấp nhô lơ lửng. Phía trước mặt, một tòa thành tráng lệ với nhiều đài các được thiết kế cổ đại hoa mỹ. Nữ nhân có dung mạo khuynh thành, mái tóc dài đen mượt buông xóa ôm lấy một thân bạch y thanh khiết, dáng vẻ có phần yếu sức, nàng quỳ trên một chiếc cầu màu trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nơi trước mặt là một chiếc hố to lớn và nhìn xuống chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm. Đôi đồng tử đỏ hoe ngẩn nước phảng phất một lớp màu đau thương, hướng thẳng đến những vị thượng nhân đang ngồi ở vị trí cao kia mà nghẹn giọng nói. Kỳ Vân tự biết bản thân đã mắc phải tội lớn, sẽ nhận hết mọi hình phạt, không oán trách. Vị thượng nhân ngồi ở vị trí chính giữa ở trên cao kia, sầu tóc bạc trắng, thân mặc thanh y, dáng vẻ phúc hậu, khí chất thanh cao, nhìn xuống nàng điềm đạm nói. Kỳ Vân, người thân là một linh hồn đang tu đến thượng cảnh giới, lại vi phạm vào điều cấm kỵ, không chịu dứt bỏ chữ tình, tâm đã không thanh tịnh, lại cả gan ở mộng huyễn quốc, hạ chú ái tỉ dược, tạo kết giới trị thương cho huyền đế, làm với bẩn thanh khí của nơi đây. Nhẹ là uống nước lãng tình để nó ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến người đau đớn, rẻ xéo tâm can, nhưng sẽ thanh tẩy nhân khí, xóa bỏ chấp niệm. Khi ấy, người vẫn sẽ được tiếp tục tu luyện để nâng cấp bậc. Nặng là người sẽ phải phế bỏ tu vi, tứ chi tê liệt, đời xuống hố sinh tử, trải qua ba tầng trừng phạt của thiên giới. Mỗi tầng sẽ khiến người đau đớn đến hồn phách phân tán, huyết dịch cạn kiệt, gân cốt nổ tung. Nếu may mắn giữ được một phần tinh linh, sẽ đầu thai làm kẻ phàm nhân, còn không thì vĩnh viễn tan biến. Kỳ Vân nghe vậy nét mặt không một chút sợ hãi, vẫn gượng cười mà nói. Bảo ta uống nước lãng tình để quên đi chàng mà tiếp tục tu luyện. Vậy chẳng thà phế bỏ ta tu vi, đẩy ta xuống hồ sinh tử, sống không rõ, chết chẳng hay, ta còn cam tâm tình nguyện. Bởi đời này, nếu lãng quên chàng là nỗi thống khổ lớn nhất của ta. Kỳ Vân, hãy nghĩ cho kỹ, khi xưa ngươi được Thượng Bát Nam Tiên chỉ bảo, dạy dỗ nay linh hồn ngươi đã tu luyện gần 100 năm, chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày xa bậc của thiên giới. Khi ấy, người sẽ không còn là một linh hồn không nơi trú ngụ nữa. Người làm như vậy há chẳng phải phụ công kỳ vọng của Bát Nam Tiên trước khi đi đã dặn dò sao? Kỳ Vân nghe đến đây nước mắt bỗng chảy dài xuống. Kỳ Vân là bất nghĩa phụ công của ngài ấy, nhưng không thể sống giả tạo với tâm tư của mình. Nguyện nhận hết mọi sự trừng phạt, rơi xuống nghỉ thước, mãi mãi ở Diêm La. Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy nét mặt cũng cường quyết hơn. Được, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ngay tại đây sẽ chính thức phế bỏ tu vi của ngươi. Lời vừa dứt, một luồng gió mạnh kéo đến nhấc bổng nàng lên. Xung quanh cát bay đá chạy, lá rụng phiêu linh, Kỳ Vân tư chi bị một sức mạnh giữ chặt không thể phản kháng, mà nàng cũng không muốn phản kháng. Lúc này, Thượng Cửu Trọng Tiên rời khỏi vị trí của mình, thân ảnh lơ lửng ở trên cao tiến thẳng về phía nàng. Ông chỉ bình thản dùng một quyền đánh thẳng về phía Kỳ Vân, một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay chạy thẳng xuyên tâm của nàng. Kỳ Vân đau đớn khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau, cố gắng xuống bở môi để cam chịu, nhưng phép thuật quá mạnh khiến nàng phải bật lên. A! Nơi khóe miệng xinh đẹp kia cũng đã phun ra huyết dịch đỏ tươi, cả người đau nhức như bị kim đâm vào từng khớp da thịt. Gương mặt tuyệt mỹ mới khi nãy còn le lỏi chút sự sống, giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt tê dại. Hai hàng nước mắt chảy trào xuống gò má xanh xao, nỗi đau thể xác này quả thực chẳng bằng sự tổn thương của tâm can nữ nhi. Cơn cuồng phong kia cũng đã dịu lại, luồng ánh sáng dần dần biến mất. Thân ảnh mảnh mai của nàng ở lưng chừng mà chậm rãi rơi xuống chiếc cầu lạnh ngắt rồi nằm gục trên ấy. Cả người nàng khắp nơi đều đau nhức, tay chân rã rời như muốn lìa khỏi xác, máu từ trong miệng vẫn không ngừng chảy ra kéo theo những giọt nước mắt thương xót. Thượng Cửu Trọng Tiên lúc này cũng từ từ đặt chân xuống chiếc cầu mà nhìn nàng nhàn nhạt nói. Kỳ Vân, tu vi đã phế, giờ bước xuống hố sinh tử, người muốn tự mình hay là để ta giúp đỡ? Nàng nghe vậy lại ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn ông, Cường Ngạo cười một cái rồi khó khai nói, tự ta sẽ làm. Nói rồi nàng chống tay lên đất mà gồng mình ngồi lên, nhưng cơ thể này dường như chẳng còn một chút sức lực, liền khuỵu xuống. Y phục màu trắng bây giờ cũng đã trở nên loang lổ bởi máu đỏ tạo thành những bông hoa bỉ ngạn thương tâm. Những giọt lệ chua xót vẫn không ngừng tuôn ra, làm nheo nhuốc cả một dung mạo xinh đẹp. Kỳ Vân cắn mạnh xuống bờ môi của mình, một lần nữa gồng người gắng gượng đứng dậy, mỗi một cử động như muốn phế hết tứ chi của nàng. Kỳ Vân từ bước khó nhọc lê lết đi đến trước miệng hố, đôi đồng tử đỏ ngầu mà long lanh nước nhìn xuống dưới một màu đen sâu thẳm, bờ môi lại khẽ gượng cười trong trương tâm nước mắt, giọng nói thanh mảnh lại thê lương, vang vọng cả một cõi hư không. Say một ánh mắt như thiên sơn vạn thủy, là tình kiếp nạn hay là mối lương duyên, ngày phân ly, phương áo người, kết giải tương tư sầu, quá khứ giờ bỗng hóa thành một đóa sen trước mộng, thương tâm tử biệt, mòn mỏi chờ hoa rơi tương phùng. Thượng phong, chỗ này phụ duyên ta, phụ ý chàng, nếu hồi ức còn có thể nhận ra nhau, ta sẽ đợi chàng giữa một trời hoa rơi. Bàn chân trần nhỏ nhắn bước về phía trước, trên gương mặt nàng vẫn còn lưu giữ nụ cười mãn nguyện, nước mắt chảy dài xuống hóa thành những hạt ngọc trai trắng xóa. Một luồng gió từ trước hố hút cả thơ này nhỏ nhắn ôm vào lòng mà xé tan hồn phách đến đào tận tâm can. Những luồng ánh sáng mang theo sức mạnh của phong rạch lên từng lớp y phục mỏng manh, đâu đó bên tai một thanh âm quen thuộc. Liên Chi, Liên Chi! Đôi hàng mi động đậy rồi liền bật mở, giấc mơ ấy tại sao lại đau lòng đến như vậy? Bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào khóe mắt của mình, vẫn còn cảm nhận được sự ướt át. Lỡ mình lúc này ngồi xuống bên cạnh cô lo lắng hỏi, Liên Chi, em không sao chứ? Tôi thấy em khóc trong cơn mê man nên rất lo lắng. Cô nghe vậy mới nhìn sang hắn, dư âm của giấc mơ khi nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến lòng cứ nhói thắt lại. Hạ Liên Chi túm lấy cánh tay hắn rồi gắng gượng ngồi lên. Lữ Minh, hình như đã xảy ra chuyện gì phải không? Đổ em bây giờ cảm thấy đau nhức khó chịu. Hắn nghe vậy liền đỡ cô dựa vào thành giường mà trời nan. Em không phải nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Liên Chi lúc này khẽ nhíu mày một cái, ký ức cô bắt đầu quay vòng, hình ảnh của vụ tai nạn, mỏ máu đỏ và thi thể nằm bất động ở đấy, khiến đôi mắt cô trợn tròn lên nhìn hắn có phần sợ hãi mà lắp bắp nói, Lữ Minh, cái đấy Dương Phong anh ta. Hắn hiểu được ý cô nên liền nhẹ nhàng đưa tay ra ôm cô vào lòng, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc. Liên Chi, em không cần phải bận tâm đến cậu ta, đấy là cậu ta tự nguyện, coi như là chuộc lại lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra với em. Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy sống mũi trời cay, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Dù sao khi ấy cô cũng sẽ trở thành vợ của anh, xảy ra quan hệ cũng là chuyện sớm muộn, không thể tránh được. Chỉ là lúc đó bản thân chưa chuẩn bị sẵn nên có phản ứng gắt gao như vậy. Giờ nghĩ lại lỗi không hẳn nằm hoàn toàn ở anh. Anh ta đã... Đừng lo, cậu ta vẫn còn sống, có điều không được khả quan lắm. Nhưng dù sao còn sống là phúc phước rồi, bởi tôi không muốn em vì điều đó mà tự dằn vặt bản thân. Hạ Liên Chi nghe vậy mặc dù không rõ được tình trạng, nhưng còn sống cũng khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn. Hắn có lẽ nói đúng, nếu Dương Phong vì cứu cô mà chết, cô có lẽ sẽ tự dằn vặt bản thân mình. Hắn lúc này từ từ đẩy cô ra rồi đỡ cô nằm xuống, kéo tấm chăn lên quá nửa người mà nhẹ giọng nói, được rồi, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều vào mới mau phục hồi. Thời gian này đừng suy nghĩ gì cả, mọi việc để tôi lo. Hạ Liên Chi nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cô dù sao cũng cảm thấy có đôi chút mệt mỏi nên khẽ nhắm mắt lại. Hắn thế vậy cũng mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi cương chiều nói, Liên Chi, chỉ cần em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn. Giọng nói trầm ấm ấy lại đưa cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy có một nỗi bất an rình rập. Lúc này, ở căn phòng số 303, các y bác sĩ đều tập trung ở đây xem một kỳ tích đang xảy ra. Thật kỳ lạ, mọi thứ đều rất bình thường, không hề có điều gì bất ổn. Tôi nghĩ sẽ để lại một di chứng nào đó, nhưng hình như còn khỏe hơn người bình thường. Lúc này, một vị bác sĩ đã có tuổi đi đến trước mặt người phụ nữ đang rơm rớm nước mắt kia mà cười nói. Ha ha, bà Doãn, chúc mừng bà, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy được lời cầu xin của bà rồi. Doãn Tịnh Tâm nghe vậy mừng mà rơi nước mắt, liền cúi đầu cảm ơn ông. Bác sĩ, trăm sự đều là nhờ ngài, tôi thật sự rất cảm ơn. Bà Doãn đừng khách sáo, thật ra chúng tôi không làm gì cả, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời. Nói rồi, ông quay người trở ra ngoài, những y bác sĩ khác cũng hiểu ý mà rời theo sau. Doãn Tịnh Tâm lúc này mới đi lại phía bàn, cầm một chiếc hộp mở nó ra. Mùi hương thơm nhẹ của món sủi cảo bay thoảng khắp căn phòng. Bà cầm nó, rồi từ từ đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh Tâm Đan mà đưa ra. Con ngủ lâu rồi, có lẽ cũng cảm thấy đói đúng không? Hôm nay khi nghe tin báo con đã tỉnh, ta vui mừng bỏ cả việc đang dở mà vội đến, nhưng mới sực nhớ liền vội vàng chạy ra chợ mua chút đồ về làm rồi đem vào luôn. Đang còn nóng, con mau ăn đi. Nói rồi, bà lấy một cái đưa lên miệng Tâm Đan. Một giây sau đó, miếng sủi cảo liền bị văng xuống đất, lan ra một góc. Bà định cho tôi ăn cái gì thế này? Doãn Tịnh Tâm lúc này ngỡ ngàng nhìn miếng sủi cảo đã phủ một lớp bụi bẩn, nằm im lặng ở kia, mà đôi đồng tử đã đỏ hoe. Bà vội vàng nén xuống cảm xúc của mình rồi nhìn sang Tâm Đan nghẹn giọng nói. Chẳng phải bình thường con rất thích ăn sủi cảo sao? Tâm Đan nghe vậy lại nhìn bà mà trợn mắt lên. Chỉ có loại hạ đẳng như cô ta mới ăn cái thứ rẻ mạt như này. Doãn Tịnh Tâm bây giờ nước mắt đã lưng tròng nhìn Tâm Đan, tám phần là sửng sốt, nhưng vẫn cố gượng gạo nói. Vậy con muốn ăn gì? Ta sẽ nấu cho con. Tâm Đan nghe vậy lại nhìn bà bằng cái nhìn chán ghét, rồi thở hắt ra một cái mà nói. Bà thì biết nấu cái gì? Thôi được rồi, đi ra nhà hàng của Pháp, mua cho tôi vài món dễ ăn một chút, như gà sốt vàng chẳng hạn. Nhà hàng Pháp, ta không biết nó ở đâu. Tâm Đan nhìn bà đã có chút bực bội mà gắt nhẹ. Sống ở giữa thành phố này mà không biết cái nhà hàng Pháp ở đâu sao? Đúng là hạ đẳng mà. Tôi không cần biết bà đi đâu, nhưng cứ đem đúng thứ tôi cần về đây. Nói rồi Tâm Đan lại liếc xéo bà một cái, rồi nằm xuống kéo chăn lên mà quay lưng lại với bà. Doãn Thị Tâm lúc này thật sự đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Người ở trước mặt bà lúc này, ngoài hình dáng ra thì tất cả đều không phải đứa con gái mà bà yêu thương. Phút chốc, một giọt nước mắt không cầm cự được liền chảy dài xuống gương mặt đầy nếp nhăn kia. Bà thật sự không biết bây giờ nên dùng cảm xúc gì nữa, vui hay buồn đây. Ngồi đấy làm gì nữa, còn không mau đi đi, tôi đói rồi. Doãn Thị Tâm nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi đứng lên. Được, được, giờ ta đi đây. Nói rồi Doãn Thị Tâm liền quay người trở ra ngoài. Tâm Đan lúc này mới từ từ ngồi dậy nhìn ra phía cửa, bờ môi khẽ nhếch lên một đường. Sáng hôm sau, Hạ Liên Chi có một cuộc kiểm tra tổng quát. Sau khi có kết quả tất cả mọi thứ đều ổn, cô cùng hắn đi đến một căn phòng ở khoa chấn thương. Hạ Liên Chi mở cửa bước vào, nữ y tá túc trực thấy cô, liền cúi đầu chào một cái rồi đi ra. Cô lúc này từng bước chậm rãi tiến lại phía trước giường, nơi có một bóng người nằm đấy với chẳng chịt những mảnh băng quấn xung quanh. Đôi mắt phu chốc cũng đã đỏ hoe, cô nhìn gương mặt đầy vết bầm tím và khâu vá kia, lại cảm thấy có chút đau lòng mà nghẹn ngào nói. Dương Phong, mặc dù chuyện anh gây ra, tôi không có cách nào để cho qua được, nhưng vẫn cảm ơn anh khi ấy đã cứu tôi một mạng. Từ giờ giữa tôi và anh không ai nợ ai, hy vọng anh có thể bình phục trở lại. Nói rồi, cô khẽ cúi đầu chào anh một cái, rồi chậm rãi quay người trở ra ngoài. Lữ Minh lúc này đứng ở ngoài đợi, thấy cô đi ra, chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi nói. Đi thôi. Hạ Liên Chi nghe vậy nhìn anh gật đầu một cái, rồi hai người cùng hướng ra ngoài. Lúc này, Lữ Minh đỡ cô lại ngồi một chiếc ghế chờ, rồi nhẹ giọng nói. Em ngồi đây một lát, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện. Chỉ đợi cô gật đầu, hắn cũng quay người đi lại phía quầy làm việc. Hạ Liên Chi ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của hắn, bất giác lại khẽ mỉm cười. Hắn chẳng phải khi trước đối với cô chỉ toàn là những lời khó nghe, cử chỉ cũng rất đáng ghét, vậy mà bây giờ một chút khó ưa cũng chẳng còn nữa. Bỗng lúc này, một bóng người ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh, cô cũng chẳng mấy quan tâm nên tầm mắt vẫn đặt về phía Lưỡng Minh. Bất chợt, một giọng nói vang lên. Cô là Lưu Tâm Đan. Liên Chi nghe vậy theo phản xạ đáp lại. Phải. Lời vừa dứt, cô cũng nhận ra điều bất thường, cả người cứng đờ mà chậm rãi quay đầu sang. Một giây sau đó, đôi mắt mở to hết cỡ, cơ thể cũng bắt đầu run lên, nửa lời cũng không thốt ra được. Đối phương kia lại chỉ nhìn cô bình thản cười một cái mà nói. Lưu Tâm Đan, cô hình như quên rằng bản thân đang ở trong thể xác của người khác thì phải, đến lúc nên để nó về với vị trí của nó rồi. Hạ Liên Chi lúc này nét mặt đã tái nhợt, sự gặp gỡ này quả thực quá bất ngờ, khiến cô không cách nào mà tiếp nhận kịp được. Liên Chi có phần lung túng nhìn Tâm Đan mà lắp bắp nói. Cô là Hạ Liên Chi sao? Tâm Đan nghe vậy lại nhìn cô cười nhếch một cái. Không lẽ cô nghĩ là cô mới phải? Không, ý tôi, cô, chúng ta sao lại xảy ra chuyện này? Tâm Đan lúc này nhìn cô nét mặt chợt đay lại, lại giọng nói. Không phải là do cô muốn chiếm đoạt thân phận của tôi sao? Liên Chi nghe vậy liền vội vàng lên tiếng phân bua. Không phải, tôi thực sự không biết gì. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong thể xác này rồi. Vậy sao? Vậy thì đến lúc cô nên trả lại thể xác cho chủ nhân của nó rồi. Cô nghe vậy liền trở nên ngây người, không hiểu sao trong lòng lại chẳng thể dứt khoát được. Khi trước, cô vẫn luôn mong muốn có thể quay lại như ban đầu và bây giờ mọi chuyện đã đến lúc. Nhưng tại sao lại cảm thấy lưu luyến không muốn rời? Chẳng nhẽ là vì hắn sao? Tầm đàn thấy cô im lặng như vậy, lại cười khẩy một cái rồi tiếp lời. Sao? Không phải là cô không muốn trả chứ? Lưu Tâm Đan, cô nên nhớ rõ thân phận thực sự của cô. Cô quên mất người mẹ già yếu rồi phải không? Hạ Liên Chi nghe vậy liền sửng sốt mà vội vàng lên tiếng. Không phải, tôi thật ra trước giờ vẫn luôn mong muốn quay lại cơ thể của mình, chỉ là không tìm được ra cách nào. Nếu tôi nói tôi có cách, cô sẽ đồng ý. Liên Chi nhìn Tâm Đan có chút kinh ngạc, chần chừ một hồi rồi nói. Là cách gì? Tâm Đan lúc này nhìn cô đôi mắt trở nên sâu thẳm, từ từ ghé sát vào mặt cô, bờ môi lại cong lên một đường nham hiểm, lạnh giọng nói. Cô phải chết. Hạ Liên Chi trợn to mắt nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc kia mà tim đập mạnh dữ dội. Cả người lúc này lại cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh, khiến cô run rẩy mà không thể thốt ra được một lời. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Liên Chi, em quen cô ta sao? Câu hỏi của hắn kéo cô về thực tại. Hạ Liên Chi giật mình quay đầu nhìn sang hắn, lúng túng đáp. Em, tôi là bạn của Liên Chi. Tầm đàn không để cho cô nói, liền lên tiếng chê ngang. Hạ Liên Chi nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn đến hả, một chút khó hiểu. Hắn lúc này nhìn hai người bọn họ khẽ nhíu mày. Bạn, tại sao trước giờ tôi không biết cô? Tâm Đan nghe vậy lại đứng lên nhìn hắn mỉm cười một cái. Tôi vì có một số chuyện nên đã nằm viện nhiều tháng nay. Trước đó cũng có vài lý do nên tôi và cô ấy tránh mặt nhau. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt nên muốn cùng nhau ôn lại chuyện cũ một chút thôi. Hắn nhìn Tâm Đan đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trong lòng không hiểu sao đối với ả lại có một cảm giác đề phòng, liền chuyển tầm mắt nhìn sang cô. Hạ Liên Chi bị cái nhìn của hắn làm cho chột dạ, cũng vội đứng dậy, gượng cười nói. Phải, cô ấy là bạn em, vì có chút hiểu nhầm nên trước đây không có gặp lại nhau. Hắn nghe vậy lại nhìn cô bằng một tia dò xét, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu một cái, coi như là hiểu chuyện. Tầm đàn lúc này thấy vậy liền hở một nụ cười, rồi đưa bàn tay về phía hắn nói. Tôi là Lưu Tâm Đan, rất vui vì được biết anh. Hắn vẫn với nét mặt lạnh nhạt nhìn sang ả, rồi lại nhìn xuống bàn tay kia, dường như không có thành ý trả lại mà chỉ lãnh đạm nói. Lưỡng Minh. Nói rồi hắn cũng chẳng để tâm, liền quay sang cô nhẹ nhàng nói. Thủ tục tôi đã làm xong rồi, chúng ta về thôi. Lê Chi nghe vậy lại gượng gạo cười một cái, mà gật đầu rồi nhìn sang Tơm Đan, có chút e ngại nói. Tôi đi trước. Lời vừa dứt, hắn như muốn cô chạy xa Tơm Đan, nên liền ôm lấy eo cô mà quay người rời đi. Tơm Đan lúc này đứng đấy nhìn dõi theo bóng hai người bọn họ, mà lòng bàn tay siết chặt lại. Sự thờ ơ của hắn khiến ả có phần tức giận. Đáng lẽ cái ôm kia ả mới là người được nhận, nhất định ả phải tìm được cách để quay trở lại cơ thể của mình. Lúc này một giọng nói ma quỷ ở nơi huyền huyễn kia vang lên trong đầu ả. Cô đã sử dụng gần hết một ngày rồi, nên nhớ nếu sau ba ngày cô không giết chết được cô ta thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Tầm đàn nghe vậy khuôn mặt cũng liền chuyển hóa sắc lạnh. A bình thản quay người lại rồi trở về căn phòng của mình, trong đầu vẫn không ngừng tính toán một kế hoạch nguy hiểm.